Thiên Kiêu Chiến Kỷ 4 chương 22 dung nham cử lang độc giác lân tích chung một đoàn người lập tức nhận ra. Kia trên mặt đất chết đi hung thú. Chính là một đầu đáng sợ trưởng thành độc giác lân tích thú. Thế nhân đối thú loại phân chia có cực kỳ nghiêm khắc tiêu chuẩn, phân giã thú, mãnh thú, hung thú ba loại. Giống như sài, chồn, hổ, bơ một loại. Chỉ có thể coi là làm giã thú. Tuy có hung tính, nhưng bình thường thợ săn liền có thể đem nó săn giết. Mãnh thú thì là chỉ thay mặt hổ báo, giã trư, man ngựu, hùng bi một loại thú vật. Khởi xướng hung áp đến, thậm chí có thể chém giết vừa đạp vào tu hành lộ tu giả. Mà hung thú tự hoàn toàn khác biệt. Bực này tồn tại không khỏi là trong núi bá chủ. Lại không thiếu đều đã có trí khôn nhất định. Cho dù là yếu nhất hung thú, đều có thể đơn giản giết chết chân vũ nhất trọng cảnh tu giả. Mà lợi hại hung thú, thậm chí liền chân vũ cửu trọng cảnh tu giả đều chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Giống như Lâm Tầm bọn hắn trước đó chỗ săn giết tuyết ban báo, liền là một đầu hung thú. Bất quá cùng trước mắt độc giác lân tích so sánh, tuyết ban báo cũng chỉ có thể tính phổ thông hung thú. Bởi vậy cái này độc giác lân tích thế nhưng là có thể đổ sát chân vũ ngũ trọng cảnh thông khiếu tầng thứ tu giả chung đi săn nhiều năm như vậy. Mặc dù tin tưởng độc giác lân tích đáng sợ, có thể đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy loại hung thú này. Còn tốt đầu này độc giác lân tích đã chết, bằng không bọn hắn một đoàn người tính mệnh chỉ sợ đều phải bàn giao nơi này. Lâm Tầm ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét đầu này độc giác lân tích vết thương. Con thú này hình như man ngưu, bốn vó như trụ, khoác trên người đóng màu xanh sấm lân phiến, đầu sinh một chi tàn hình dáng độc giác. Chỉ bất quá lúc này, nó đỉnh đầu độc giác rõ ràng bị người đào đi, chỉ còn lại một cái đấm máu lỗ thủng. Mà tại nó nơi cổ họng thì đồng dạng có một cái lớn chừng nắm tay em bé lỗ máu. Vết thương biên giới chỉnh tề. Lại nhìn con thú này lúc sắp chết tư thái, Lâm Tầm lập tức liền đánh giá ra. Cái này hung thú chỉ sợ là bị một thanh trường mâu loại binh khí một kích quán xuyên cổ họng, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm trong lòng thất kinh. Có thể một kích giết chết một đầu trưởng thành độc giác lân tích, sức chiến đấu tối thiểu tại chân vũ ngũ trọng cảnh thông khiếu phía trên. Chẳng lẽ cái này một mảnh trong rừng sâu núi thẳm, loại trừ đám người bọn họ bên ngoài, còn có một vị cường đại tu giả có thể giết chết cái này hung thú? Nhưng so sánh chúng ta trong thôn hộ vệ thống lính Liên Như Phong lợi hại hơn nhiều. Chung bọn người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chúng ta đến rời đi. Lâm Tầm quyết định thật nhanh, nói nhanh. Rời đi chung bọn người xứng sờ. Nếu ta suy đoán không tệ, vị kia tu giả nhất định rất cường đại. Căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Mà hắn ra mảnh này trong rừng sâu núi thẳm, nhất định là vì đạt tới mục đích nào đó. Chúng ta nếu là vạn nhất đụng phải đối phương, khó đảm bảo sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lâm Tầm thuận miệng nói. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương sẽ không làm khó chúng ta. Có thể lý do an toàn, chúng ta vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng. Chung bọn người tưởng tượng cũng minh bạch đạo lý này, lập tức đều đáp ứng. Trước khi đi, Lâm Tầm bọn người triển khai hành động, đem kia độc giác lân tích thi thể từng cách phân tích, một mạch chứa vào túi da thú bên trong. Cái này độc giác lân tích toàn thân là bảo, nhất là nó thân lân phiến, đao kiếm khó thương, thích hợp nhất luyện chế là hộ giáp, đem bán lấy tiền, cũng có thể bán đi một cách mê người giá tiền. Trừ cái đó ra, nó gân cốt cùng huyết nhục chính là vật đại bổ, răng cùng móng nhọn thì là rèn đúc vũ khí thượng giai vật liệu. Chỉ là đáng tiếc, nó có giá trị nhất độc giác sớm bị người đào đi. Bất quá Lâm Tầm bọn hắn đã rất thỏa mãn. Bỗng dưng nhặt được một cỗ độc giác lân tích thi thể, đây tuyệt đối là một cách ngoài ý muốn đại thu hoạch. Còn như chung vốn định hái thảo dược, đã căn bản không cần thiết lại đi làm. Bởi vì chỉ dựa vào độc giác vảy thú huyết nhục, hiệu dụng đều so với cái kia bổ sung khí huyết thảo dược tốt hơn rất nhiều. không tiếp tục dừng lại, mọi người dọc theo đường cũ trở về. Tại Lâm Tầm bọn người rời đi đồng thời, cái này một mảnh minh mông cổ lão sâm lâm chỗ sâu, chỉ nghe từng đợt vang lên ầm ầm, từng cây đại thụ che trời bị thiêu thiêu đốt, ầm vang ngã xuống. Một đầu toàn thân xích hồng như lửa cự lang, hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ cao nhất chạy trốn. Nó thậm chí đều không có thời gian đi né tránh, một đường mạnh mẽ đâm tới, bạt núi đảo cây, lộ ra điên cuồng vô cùng. Nếu là Lâm Tầm ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra đây là một đầu dung nham cử lang. Bực này hung thú không chỉ đã có trí khôn, lại đã hiểu được nhập vào xuất ra ngày chi tinh tới tu hành, có thể đơn giản giết chết chân vũ cửu trọng cảnh cường giả. Vậy mà lúc này, đầu này dung nham cử lang lại có vẻ như thế hoảng sợ hoảng hốt, phảng phất tại sau lưng của hắn đang có cực kỳ khủng bố đối thủ đang đuổi đuổi. Căng đột nhiên, một đạo trắng lóa như tinh huy tàn ảnh xuất hiện, như lưu cầu vồng vút không, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị xé sách không khí, lói lên một cái rồi biến mất. Giống kia ngay tại tốc độ cao nhất lao nhanh dung nham cử lãng phát ra một tiếng vô cùng thê lương gào thét, chợt toàn bộ thân hình tự hung hăng đập xuống đất. Hắn thân phát tán ra hỏa diễm, đem phương viên mười trượng chi địa cây cối đều thiêu không còn, mặt đất cháy đen. Thanh âm rất nhanh liền biến mất, đầu này dung nham cử lang đã bị chấn sát tại chỗ. Nhìn kỹ lại, thình lình có thể trông thấy một thanh trừng trượng hứa trường bạch cốt trường mâu theo hắn phần lưng xuyên qua mà qua, tính cả thi thể hung hăng găm trên mặt đất. Chợt, một cái ấu tiểu thân ảnh theo sâm lâm chỗ sâu đi ra. Cái này đúng là một cái chỉ có 6-7 tuổi lớn nhỏ nữ hài. Nàng đen nhánh tóc dài xõa vai, mảnh mai trên thân thể bọc lấy một đầu cổ xưa da thú váy, một đôi chân trần trắng nón như ngọc, nhìn phảng phất giống như cái nào đó dã man bộ lạc hậu duệ. Đây là nàng khuôn mặt trong vắt trắng nón, thanh tú tuyệt tục, đôi mắt cong cong như một đôi răng, sâu thẳm đen nhánh, nhất cử nhất động lộ ra một cỗ cùng tuổi tác không tương xứng điềm tính nhẹ nhàng khí tức. Nàng trực tiếp đi vào đầu kia dung nham cử lang bên người, còn nhỏ mảnh mai thân ảnh cùng cái kia khổng lồ như núi dung nham cử lang so sánh, lộ ra nhỏ bé như vậy. Có thể nàng vẹn vẹn nhảy lên, tựu dẫm lên tại dung nham cử lang trên lưng, dối ra trắng muốt như ngọc tay, nhẹ nhàng nhấc lên, huyết thủy bắn tung tóe bên trong, liền đem kia một thanh trừng trượng hứa trường bạch cốt trường mâu rút ra. Bạch cốt trường mâu toàn thân trắng nõn, tràn đầy lấy từng tia từng sợi ngân quang, như tinh huy tràn ngập, cho cái này 6-7 tuổi tiểu nữ hài bằng thêm một cỗ khí tức thần bí. Hiển nhiên, đầu này dung nham cử lang là bị cô bé này giết chết. Một màn này như bị một chút tu giả trông thấy, cũng không thông báo chấn kinh thành bộ dáng gì. Tiểu nữ hài cúi người, tại kia dung nham cử lang miệng vết thương một trận tìm tòi, rất nhanh liền móc ra một khối trứng bồ câu lớn nhỏ, toàn thân xích hồng như lửa tinh thể. Tiểu nữ hài gặp đây, khóe môi không nhịn được nổi lên mỉm cười. Một sát na này bộc lộ nụ cười tựu tựa như sau cơn mưa nụ hoa tỏa ra, có một loại đoạt tận duyên hoa vẻ đẹp, lệnh làm thiên địa đều ảm đạm. Tiểu nữ hài cầm kia một khối hỏa tinh về sau, vốn định rời đi, nhưng lại tại lúc này, nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì. Một đôi đen nhánh thẳng tắp lông mày nhăn lại, ánh mắt thì xa xa nhìn phía sâm lâm chỗ sâu. Nàng cảm giác được, kia rất xa xôi địa phương, có một đạo như có như không đặc biệt khí tức, để linh hồn nàng đều cảm thấy một tia dị dạng. Đây không phải là bài xích cùng chán ghét, mà là một loại khát vọng cùng vui vẻ. Rất cổ quái, tiểu nữ hài còn chưa bao giờ thể nghiệm qua loại cảm giác này. Lập tức giật mình ở nơi đó, thanh tỉnh thâm thúy răng trong mắt đều là ngơ ngẩn chi sắc. Đông đông, đột nhiên một trận thiên diêu địa động, mảnh này cổ lão sâm lâm cũng giống như rung động túc. Giấu kín tại sâm lâm các nơi hung thú đều bất an nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tiểu nữ hài nhất thời bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, Một đảo chừng cao hơn 10 trượng thân ảnh to lớn đang theo bên này đi tới. Kia là một đầu cực kỳ hùng tuấn khôi ngô hắc hùng, nhưng lại giống như một tòa núi nhỏ đang di động. Trên đường đi cây cối sụp đổ, đại địa oanh chấn, lộ ra đáng sợ chi cực. Ý nhà nhà, tiểu nữ hài tựa như nhớ tới cái gì, hai tay khoa tay múa chân, trong miệng phát ra một trận tối tăm khó hiểu thanh âm. Đầu kia hắc hùng dừng bước, lại lắc đầu tựa hồ là cự tuyệt. Tiểu nữ hài tựa hồ có chút thất vọng, nhưng chợt tựu cắn răng một cái, thân ảnh nhảy lên. Còn nhỏ mảnh mai thân thể giống như một đảo thẳng tắp như đạn pháo, tựu hướng tương phản phương hướng trong rừng rậm phóng đi. Có thể khoảng chừng nửa đường, tiểu nữ hài tựu bị một cái to lớn tay gấu nâng ở trong sách, căn bản là giãy giụa không được. Ý nhà nhà, tiểu nữ hài kêu to. Có thể kia hắc hùng lại tựa hồ như không để ý tới, quay đầu hướng sâm lâm chỗ sâu bước đi, càng chạy càng xa. Tiểu nữ hài nhất thời thất vọng vô cùng, ngồi tại tay gấu bên trong, kinh ngạc nhìn xem kia cự ly càng ngày càng xa địa phương. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ngơ ngẩn. Theo trong rừng rậm trở về trên đường, bỗng nhiên một đạo thê lương mà kinh lôi gào thét theo sâm lâm nơi cực sâu truyền đến. Cả kinh lâm tầm một đoàn người tất cả đều run lên trong lòng, sắc mặt đột biến. Dung nham cử lang lão thiên, chẳng lẽ cái kia giết chết độc giác lân tích cường giả, bây giờ còn giết chết một đầu dung nham cử lang? Vị cường giả kia khẳng định là linh cương cảnh tồn tại, nếu không căn bản không có cách nào làm được một bước này. Linh cương cảnh không thể nào. Ta nghe nói cho dù là tại Thanh Dương bộ lạc bên trong, đều không có một cách nào linh cương cảnh tu vi. Nghe thanh âm kia truyền đến phương hướng, chính là vừa rồi chúng ta muốn tiến lên địa phương. Còn tốt chúng ta xem thời cơ được nhanh, không có tiến về. Mọi người xôn xao, tất cả đều chấn động vô cùng. Lâm Tầm trong lòng cũng thầm hô một tiếng may mắn, như mạo muội tiến về, nói không chừng thật đúng là sẽ đụng phải họa sát thân. Chỉ là liền hắn cũng không nhịn được hiếu kỳ, kia giết chết độc giác lân tích dung nham cử lang cường giả đến tột cùng là ai, lại đến từ chỗ nào? Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi cái này ruộng địa phương. Hôm nay chuyến này hành động quá mức dị thường, không thể dừng lại thêm. Trung lo lắng đạo, những người khác đương nhiên sẽ không phản đối. Một nén nhang sau, Lâm Tầm một đoàn người đã theo minh mông trong rừng rậm đi ra. Chỉ gặp liệt nhật treo cao, trời trong vạn lý, đã là buổi trưa 10 phần. Lần này thu hoạch có thể thực không nhỏ, đi tranh thủ thời gian trở về trong thôn. Lần này chúng ta thu hoạch to lớn như thế, cũng phải để những người khác cùng một chỗ cao hứng một chút. Hắc hắc, ta xem ngươi cái tên này cấp tốc không kịp đem muốn trở về khoe khoang đi. Khoe khoang thế nào, lão tử đời này vẫn là đầu một lần mang theo độc giác lân tích cùng dung nham cử lang thi thể về nhà. Cái này cũng không là ai đều có cơ hội đụng phải. Rời đi kia âm u nguy hiểm sâm lâm, chung bọn người rõ ràng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem riêng phần mình trên lưng trang tràn đầy túi da thú, tất cả đều cao hứng trở lại. Lâm Tầm thì quay người, lặng lặng nhìn phía xa kia một tòa mênh mông sâm lâm, thầm nghĩ trong lòng, nơi này đến tột cùng cất giấu thứ gì, lại hấp dẫn một vị cường đại đến đủ để giết chết dung nham cử lang cường giả đến đây. Các loại chờ có cơ hội, nhất định muốn lại đến tìm kiếm một phen. Lắc đầu, Lâm Tầm không nghĩ nhiều nữa, cùng chung bọn người cùng một chỗ hướng Phi Vân thôn bước đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 4 chương 23 trắng trợn cướp đoạt bảo vật. Làm Lâm Tầm một đoàn người mang theo đầy đương đương thu hoạch trở về Phi Vân thôn về sau, lập tức đưa tới lớn lao oanh động. Tuyết Ban báo độc giác lân tích trong thôn, thôn dân rất nhiều đều không có từng thấy tận mắt bực này hung thú. Cho nên làm nghe nói việc này, tất cả đều nhao nhao súng lại tới. Chung bọn hắn cũng rất tự hào. Đi săn nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng săn giết không biết bao nhiêu giã thú. Thế nhưng là bọn hắn cũng là lần thứ nhất mang theo hung thú thi thể về nhà. Trong lòng có thể nghĩ cao hứng biết bao nhiêu. Lúc này ở Lâm Tầm ở trong đình viện, trên mặt đất chất đầy các loại thu hoạch, rực rỡ muôn màu các loại linh tài bày khắp một chỗ. Bất quá hấp dẫn người nhất vẫn là kia theo Tuyết Ban báo. Độc Giác Lân Tích trên thân phân tích xuống tới da, xương, gân, thịt, huyết các loại. Một đám thôn dân ánh mắt đều rơi vào bên trên, trên mặt viết đầy sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Tuy nói trong thôn cũng không ít tu giả. Giống như Liên Như Phong vẫn là chân vũ tam trọng cảnh khai phủ tầng thứ cường giả. Có thể cho dù là Liên Như Phong, cũng chưa từng có săn giết qua một đầu giống như Tuyết Ban báo như vậy hung thú. Chớ nói chi là Độc Giác Lân Tích bực này so Tuyết Ban báo còn cường đại một đầu hung thú. Mà khi nghe nói kia Tuyết Ban báo là bị Lâm Tầm một người chỗ săn giết lúc, những thôn dân kia nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi. 13 tuổi thiếu niên lang một mình chém giết một đầu trưởng thành Tuyết Ban báo, đôi này một đám thôn dân mà nói, liền muốn nghe một cái truyền kỳ cố sự, tựa như đối Lâm Tầm không tự giác chỗ cũng nhiều thêm một phần kính sợ. Chung các ngươi thu hoạch nhiều như vậy bảo bối, tiếp xuống dự định xử trí như thế nào? Có người đột nhiên mở miệng hỏi. Trên đường Lâm Tầm cùng chung bọn hắn đều sớm đã thương nghị qua. Những cái kia thu thập tới linh tài, loại trừ một phần Lâm Tầm dùng riêng bên ngoài, cái khác đều sung làm trong thôn vật tư. Chờ có cơ hội thì lấy đi Thanh Dương bộ lạc cho bán đi, dùng cái này đổi lấy vật khác tư. Còn như Tuyết Ban báo, Độc Giác Lân Tích cái này hai đầu hung vật thứ ở trên thân, thì hội sẽ lấy ra dùng riêng, sẽ không đi hối đoái. Dù sao bực này bảo bối đơn giản có thể làm không đến, ai sẽ nhẫn tâm đi bán đi? Chung nhìn thoáng qua Lâm Tầm, thấy đối phương mỉm cười gật đầu, hắn lập tức lớn ngực, nói: "Các vị, ta cùng Lâm Tầm tiểu ca đã thương lượng qua. Cái này Tuyết Ban báo cùng Độc Giác Lân Tích tuy nói là chúng ta mang về, bất quá chúng ta tất cả đều là một thôn chi dân, thân như huynh đệ tỷ muội. Theo hai đầu hung thú trên người huyết nhục, tự nhiên cũng đều có mọi người một phần." Nghe vậy, một đám thôn dân tất cả đều phát ra một trận reo hò, hớn hở ra mặt. Bọn hắn làm sao tưởng tượng nổi còn sẽ có chuyện tốt bực này. Phải biết tuy nói bọn hắn đều là Phi Vân thôn thôn dân, có thể mỗi một nhà tài vật đều là sở hữu tư nhân. Giống như Lâm Tầm như vậy đem đồ vật lấy ra cho mọi người phân tình huống, cũng không phải không có. Có thể đủ đem chỗ săn giết hai đầu hung thú đều lấy ra phân cho mọi người tình huống, nhưng từ chưa từng xảy ra. Ha ha ha, đã dạng này, vậy liền đem Tuyết Ban báo ra cùng tinh huyết, cùng Độc Giác Lân Tích trên người lân phiến riêng phần mình cho ta đến một phần. Đột nhiên, đám người bị đẩy ra, Lỗ Đình đi nhanh tới, ánh mắt tham lam tại Tuyết Ban báo cùng Độc Giác Lân Tích trên thân quét qua. Tựu Dường Dưng mở miệng. Tại Lỗ Đình sau lưng, thon gầy điêu luyện tiền kỳ cũng không biết khi nào theo tới, chính ôm cánh tay mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua kia trên đất chiến lợi phẩm lúc, cũng không nhịn được trở nên nóng rực. Lập tức chi gian bầu không khí có chút kẻ ngắt, rất nhiều người tất cả đều nhíu mày. Lỗ Đình chỗ coi trọng đồ vật đều là Tuyết Ban báo, Độc Giác Lân Tích trên thân có giá trị nhất. Hắn như thế trực tiếp mở miệng yêu cầu, tự nhiên để cho người ta phản cảm. Tự liền Chung sắc mặt cũng biến thành khó coi. Hắn vừa rồi thế nhưng là nói rất rõ ràng, phân cho mọi người chính là hai đầu hung thú huyết cùng thịt, cũng không bao quát những vật khác. Lỗ Đình lại tựa như hồn nhiên không có chú ý tới những người khác ánh mắt, phối hợp đi lên trước, liền muốn tự mình động thủ cầm. Chung lại nhìn không được, nói: "Dừng tay, những vật này không phải ngươi." Lỗ Đình nhướng mày, trên mặt hung lệ chi sắc. "Ngu xuẩn, các ngươi cũng không phải tu giả, sao có thể cần dùng đến loại bảo vật này? Cũng chỉ có rơi vào trong tay của ta mới có thể phát huy hắn giá trị." Nói, hắn một cái tựu hướng kia một khối Tuyết Ban báo ra chộp tới, lộ ra ngang ngược mà phách lối. Canh một thanh xanh biếc sắc đao phong chống đỡ tại Lỗ Đình trước người, làm cho hắn động tác trì trệ, gương mặt cơ bắp cũng không khỏi co quắp thoáng cái. Chợt ngồi dậy thân thể, ánh mắt oán độc nhìn xem đối diện Lâm Tầm nói: Ngươi còn muốn động thủ không thành, tiếng nói còn không có rơi xuống. Đã nhìn thấy nơi xa ôm cánh tay đứng ngoài quan sát Tiền Kỳ Dạo bước đi tới. Thần sắc băng lãnh. Bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương lên. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Đây chính là ta chém giết hung thú. Ngươi muốn bắt đồ vật. Đi qua ta đồng ý sao? Mặc dù trên mặt nụ cười. Trong bàn tay hắn kia xanh biếc sắc sao găm lại vững vàng chỉ vào lỗ đỉnh. Đúng vậy a, đây chính là Lâm Tầm tiểu ca chiến lợi phẩm. Lỗ đỉnh, ngươi làm như vậy thật có chút quá mức. Những người khác mồm năm miệng mười nói đến. Bởi vì Lâm Tầm hỗ trợ diệt trừ linh điền sâu bệnh sự tình. Những thôn dân kia trong lòng sớm đã coi hắn là làm người một nhà. Đương nhiên sẽ không nhìn xem hắn bị Lỗ Đình khi dễ. Lỗ Đình sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chợt quát lên. Ngậm miệng, nơi này có các ngươi xen vào phân sao? Cũng không nhìn một chút những năm này nếu không phải lão tử cùng Liên Như Phong đại ca bọn hắn cùng một chỗ thủ vệ trong thôn. Các ngươi sớm sống không nổi nữa, bây giờ còn dám giúp đỡ một ngoại nhân nhằm vào ta. Quả thực là chán sống. Những thôn dân kia tất cả đều biến sắc. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Những năm này bọn họ đích xác là dựa vào lấy Lỗ Đình bọn hắn vận chuyển hàng hóa đến Thanh Dương bộ lạc. Mới đổi lấy sinh hoạt cần thiết vật tư. Chỉ là gần nhất đã qua một năm. Lỗ Đình bọn hắn hối đoái trở về vật tư càng ngày càng ít. Sớm đã dẫn tới các thôn dân bất mãn trong lòng. Tiếng oán than dậy đất. Đáng tiếc là các thôn dân cũng chỉ có thể đem loại này nộ khí ẩn nhẫn ở trong lòng. Dù sao bọn hắn về sau muốn sinh tồn, còn cần Lỗ Đình bọn hắn hỗ trợ đi Thanh Dương bộ lạc hối đoái vật tư. Thấy không có người phản đối nữa chính mình, Lỗ Đình không nhịn được đắc ý cười lạnh. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm lúc, sắc mặt lại trở nên âm trầm xuống. Tiểu tử, cho thống khoái lời nói. Ngươi đến tột cùng là cho không cho? Lỗ Đình giọng điệu này rõ ràng đã mang lên một vòng uy hiếp. Lúc này Tiền Kỳ cũng đưa ánh mắt nhìn phía Lâm Tầm băng lãnh khiếp người. Hắn nguyên bản không có ý định trong thôn cùng Lâm Tầm vạch mặt. Để tránh khiêu khích chúng nộ. Chẳng qua là khi trông thấy kia Tuyết Ban báo cùng Độc Giác Lân Tích lúc. Trong lòng của hắn tham niệm cũng không thể ức chế. Đã không lo được nhiều như vậy. Lần này như Lâm Tầm dám liều chết không theo. Kia Tiền Kỳ cũng không để ý, tại trước mắt bao người cho đối phương một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Lâm Tầm tự nhiên cũng đã nhận ra Tiền Kỳ trong ánh mắt bất thiện. Không chịu được trong lòng cười lạnh. Cái này hai gia hỏa thật là đủ cuồng vọng. Tự liền giật đồ đều cướp như thế lẽ thẳng khí hùng. Muốn không rất đơn giản. Đánh trước bại ta lại nói, Lâm Tầm thuận miệng nói. Thần sắc nhẹ nhõm bình tĩnh. Khóe môi vẫn mang theo một vòng ý cười. Muốn chết? Lỗ Đình nhe răng cười. Ánh mắt không để lại dấu vết chỗ liếc qua Tiền Kỳ. Tiền Kỳ ngầm hiểu. Từ một bên dạo bước mà tới. Đem Lâm Tầm lui lộ phong chết. Gặp đây. Thôn dân tất cả đều phẫn nộ. Làm sao nghĩ đến Lỗ Đình cùng Tiền Kỳ hai người này lại sẽ trở nên như thế vô sỉ cùng ngang ngược. Trung thì trong lòng lo lắng. Thấp giọng hướng Lâm Tầm nói. Nếu không tự phân cho bọn hắn một chút nói bóng gió liền là hảo hán không phục tùng thiệt thòi trước mắt. Vì mình tính mệnh cân nhắc. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lâm Tầm chém đinh chặt sắt nói. Việc này tuyệt không chừa chỗ thương lượng. Tốt liền nên như thế. Đúng lúc này. Hét lớn một tiếng vang lên. Chợt chỉ thấy thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm kia thân ảnh cao lớn ra tòa trong viện. Trông thấy Tiêu Thiên Nhậm xuất hiện, một đám thôn dân tất cả đều tinh thần. Nhất chấn tựa như tìm được chủ tâm cốt, mà Lâm Tầm khóe môi cũng nổi lên một vòng nụ cười như có như không. Như đặt tại lúc khác, Lâm Tầm cũng sẽ lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Sau đó lại lựa chọn thời cơ tìm đối phương tính sổ sách. Chẳng qua hiện nay thì không giống. Lâm Tầm sớm đã ngờ tới Tiêu Thiên Nhậm tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên mới dám một thân một mình đi ngạnh kháng Lỗ Đình cùng Tiền Kỳ. Tiêu Thiên Nhậm xuất hiện. Để Lỗ Đình cùng Tiền Kỳ cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Nhưng chợt tự khôi phục như lúc ban đầu. Hiển nhiên. Trong lòng bọn họ cũng không làm sao để ý Tiêu Thiên Nhậm. Tiêu Thiên Nhậm lúc này thần sắc uy nghiêm, ánh mắt quét mắt Lỗ Đình cùng Tiền Kỳ, trầm giọng quát: hai người các ngươi thật to gan, trong thôn trắng trợn cướp đoạt đồ vật, hẳn là ngươi làm ta người thôn trưởng này không tại. Dừng một chút, Tiêu Thiên Nhậm thần sắc điềm nhiên nói: hôm nay các ngươi đoạt Lâm Tầm đồ vật, ngày mai là không cũng muốn đoạt những gia đình khác đồ vật. Nghe vậy, những thôn dân khác tất cả đều chấn động trong lòng. Đúng vậy a, cái này Lỗ Đình như thế ngang ngược, về sau nếu là cướp được trong nhà mình, vậy nhưng làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Lỗ Đình trong ánh mắt đều mang lên một vòng cùng chung mối thù chi sắc. Lỗ Đình nhíu mày, trong lòng không kiên nhẫn, chỉ vào Tiêu Thiên Nhậm nói: Tiếu lão đầu, những năm này chúng ta có thể vẫn luôn rất tôn kính ngươi, đừng cho mặt không biết xấu hổ một câu. Để Tiêu Thiên Nhậm sắc mặt đều âm trầm xuống. Một bên Lâm Tầm thấy trong lòng cười lạnh, cái này Lỗ Đình thật đúng là thằng ngu, làm như vậy sẽ chỉ làm sở hữu thôn dân đều phản cảm hắn. Tốt, đừng nói nữa, hôm nay thật là chúng ta hiểu lầm, chúng ta đi thôi. Đột nhiên Tiền Kỳ mở miệng, níu lại Lỗ Đình cánh tay liền đi ra ngoài. Ngươi làm cái gì vậy? Tuyết Ban báo ra từ bỏ độc giác lân tích lân phiến cũng không cần khả năng này rèn đúc một bộ tốt nhất hộ giáp, Lỗ Đình hét lớn, giãy giụa phản kháng, nhưng lại bị Tiền Kỳ gắt gao níu lại mang đi. Gặp đây, Tiêu Thiên Nhậm sắc mặt mặc dù vẫn như cũ khó coi, có thể rõ ràng thầm thở phào nhẹ nhõm. Gặp bên cạnh một đám thôn dân đều nhìn chính mình, hắn không nhìn được một trận tâm phiền ý loạn, khua tay nói: tốt, không sao, đều lui ra đi. Mọi người cũng biết lúc này đã không nên ở lâu, nhao nhao rời đi. Rất nhanh liền chỉ còn lại có Lâm Tầm, Tiêu Thiên Nhậm, chung ba người, không còn ngoại nhân. Tiêu Thiên Nhậm lập tức thở dài nói: ta cũng không nghĩ tới bọn hắn lại phách lối đến trình độ như vậy. Ai? Lâm Tầm cười cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Kia Tiền Kỳ là người thông minh, biết rõ ngài đã tới về sau, bọn hắn đã không chiếm được tiện nghi gì. Tiêu Thiên Nhậm lắc đầu nói: đây chỉ là nhất thời, bọn hắn lần này không thể cướp được, chỉ sợ sẽ khác tìm cơ hội lại lần nữa tìm tới cửa. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, suy nghĩ một lát mới nói ra: Tiêu bá, nếu như nói đột nhiên có một ngày hai người này đều biến mất không thấy, ngài sẽ thấy thế nào? Câu nói này âm thầm ý tứ chính là, nếu như ta có cơ hội giết Lỗ Đình hai người, thôn trưởng ngươi là có hay không hội sẽ phản đối? Nhìn xem Lâm Tầm kia thanh tịnh mà bình tĩnh ánh mắt, Tiêu Thiên Nhậm mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, tốt nửa ngày mới kiên quyết nói: biến mất tốt nhất, đối Phi Vân thôn sở hữu thôn dân mà nói đều là có ít vô hại. Lâm Tầm nhất thời cười, đây cũng chính là hắn muốn đáp án. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 4 chương 24 sáu chữ đao huyết chính vào buổi trưa, thái dương cay độc, có thể nghe Tiêu Thiên Nhậm cùng Lâm Tầm lại lệnh làm chung toàn thân phát lạnh, trong lòng một trận hồi hộp. Hắn làm sao nghe không ra Lâm Tầm đã đối Lỗ Đình Tiền Kỳ động sát cơ, mặc dù những năm này Lỗ Đình Tiền Kỳ các loại chờ một đám hộ vệ cùng Liên Như Phong thông đồng làm bậy, tùy ý vơ vét trong thôn tài vật, sớm đã trêu đến trong thôn tiếng oán than dậy đất. Mà dù sao bọn hắn đều là một cái thôn, trọng yếu nhất chính là bọn hắn những thôn dân này về sau muốn sinh hoạt, còn muốn Liên Như Phong bọn hắn đi Thanh Dương bộ lạc hối đoái vật tư. Như giết bọn hắn, vậy sau này ai đến cho Phi Vân thôn hối đoái vật tư? Bất quá chung cũng tin tưởng, kia Liên Như Phong một đoàn người đã thay đổi, so trước kia càng thêm phách lối ác liệt, hoàn toàn đã không đem bọn hắn những thôn dân này để ở trong mắt. Nếu là mặc cho bọn hắn như thế tùy ý làm loạn xuống dưới, hậu quả xác thực thiết tưởng không chịu nổi. Càng nghĩ, chung cuối cùng trong lòng thở dài, cái này nếu là thôn trưởng quyết định, có lẽ tự có đạo lý riêng đi. Lại hàn huyên một trận, Tiêu Thiên Nhậm liền vội vàng mà đi. Chung cũng không có lòng lưu thêm, cùng Lâm Tầm cùng một chỗ đem trên mặt đất chiến lợi phẩm từng cái phân chia về sau, tìm một chút cường tráng thôn dân cùng một chỗ hành động, đem những cái kia chiến lợi phẩm phân cho trong thôn các gia các hộ. Đương nhiên, duy chỉ có thiếu đi Lỗ Đình cùng Tiền Kỳ hai người số lượng. Đối với cái này cũng không có người phản đối. Dù sao hai người này vừa rồi cử động thực sự quá phận. Trong đình viện, nhấc lên một cái nồi sắt, đống lửa thiêu đốt, đem nồi sắt bên trong tuyết ban báo tinh huyết nấu đến sôi trào bốc khói, hoàn toàn đỏ đậm. Lâm Tầm đứng ở bên cạnh, thật nhanh đem từng cây linh tài đầu nhập trong đó. Ngưng huyết thảo, bổ linh hoa, đỏ tím quả, mỗi một loại linh tài, tất cả đều là ngao luyện gân cốt, rèn luyện huyết nhục linh dược, phối hợp tuyết ban báo tinh huyết cùng một chỗ luyện chế, có thể đem dược hiệu phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Đây là dung luyện linh tài thủ đoạn. Thân là một tên linh vân sư, nhất định phải có phân biệt linh tài, dung luyện linh mực năng lực. Lâm Tầm thủ nhỏ đi theo Lục tiên sinh học tập. Đối các loại linh tài dược tính cùng hiệu dụng có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nhớ kỹ trong lòng. Bất quá lần này hắn lại không phải vì dung luyện linh mực, mà là vì tu luyện trọn vẹn một canh giờ sau. Nồi sắt bên trong các loại linh tài đã hoàn toàn cùng tuyết ban báo tinh huyết dung hợp, hóa thành một nồi sền sệt đỏ sẫm tương dịch. Đây là một vị thuốc thang tên là linh thối tương. Lâm Tầm tìm một cái túi nước, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này một nồi linh thối tương thu thập lại. Lúc này mới như chút được gánh nặng cười cười. Linh thối tương là một loại đồ tốt, có thể tôi luyện khí huyết, cường tráng gân cốt, đối thể phách rèn luyện có cực lớn có ích. Lục cộc, Lâm Tầm rót một chén sền sệt mùi thơm linh thối tương, một cái nuốt vào, chỉ cảm thấy một cỗ nóng hổi dòng lũ ấm vang xông về toàn thân. Nhân cơ hội này, Lâm Tầm ngay tại trong đình viện thi triển ra hành quân quyền, quyền phong hắc hắc, thân động tác mạnh mẽ mau lẹ. Chỉ gặp hắn thân ảnh tại trong đình viện không ngừng xê dịch chuyển di, mang theo một trận bụi mù, không khí phát ra trầm muộn tiếng nổ. Rất nhanh, Lâm Tầm thân khí huyết bốc hơi, đỉnh đầu thậm chí có từng sợi bạc yên toát ra, thân tựa như hồng lô đang thiêu đốt, chỉ cảm thấy toàn thân gân xương da rẻ bên trong hình như có vô tận khí lực, hồn nhiên không có một tia mỏi mệt. Một nén nhang sau, Lâm Tầm tích cốt như đại long, vặn một cái hất lên, bỗng nhiên sai bộ vọt tới trước, quyền phong như nổ hải cuồng đào tại gào thét, phát ra đinh tai nhức óc khiếu âm. Âm bày ở trong đình viện một khối to lớn thanh nham thạch mặt ngoài, bị một quyền xuyên qua ra một cái lỗ thủng, bắn bay mảnh vụn như mưa nước, nện ở trên vách tường, phát ra phúc phúc phúc thanh âm, lộ ra lực đạo mười phần. Hành quân quyền chiêu thứ bảy nộ hải tồi sơn, cái này trước kia, bởi vì tâm mạch tứ huyệt bị hao tổn nguyên nhân, Lâm Tầm căn bản là thi triển không ra một chiêu này uy lực. Có thể, hắn không chỉ có thi triển đi ra, lại thần sắc ung dung, khí tức kéo dài, đúng là được không tốn sức. Phương diện này là bởi vì hắn bây giờ tâm mạch tứ huyệt sớm đã nhân họa đắc phúc, ngưng tụ làm bốn cái vòng xoáy linh lực, làm cho hắn thi triển quyền pháp lúc không những lại không một tia vướng víu, đồng thời linh lực phẩm chất đều đề cao không chỉ một bậc. Một phương diện khác thì là hắn thân thể thể phách bắt đầu thối biến, trở nên so dĩ vãng cường đại rất nhiều. Trước đó lại nuốt linh thối tương, dược lực đã bắt đầu rèn luyện thân, cho nên mới khiến cho hắn nhất cử đem nộ hải tồi sơn uy lực triệt để phát huy ra ngắn ngủi mấy ngày. Tự phát sinh lớn như thế biến hóa, làm cho Lâm Tầm trong lòng cũng là mừng rỡ chi cực. Hắn không chút do dự, thân ảnh lói lên, trong tay quyền thế đột nhiên biến đổi, đôi mắt như điện, trong chốc lát phảng phất biến thành một vị chinh chiến xa trường, bế nghệ thập phương tướng quân. Oanh quyền kình như rồng, tư không một quyền đánh ra, khí thế bàng bạc, tràn ngập một cỗ thảm liệt khắc nghiệt lực lượng, có thể trông thấy không khí bị chấn động đến hóa thành liên ý, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Hành quân quyền chiêu thứ 8 huyết chiến thập phương, Lâm Tầm đứng yên nguyên địa, cảm thụ được một quyền này ẩn chứa lực lượng, mặc dù hơi có chút thở dốc, Có thể đôi mắt bên trong lại sáng rực một mảnh. Đến tận đây, hắn rốt cuộc có thể đem hành quân quyền tám chiêu toàn bộ uy lực thi triển ra. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, ánh mắt khôi phục tỉnh táo. Lúc này như gặp lại Lỗ Đình, vẹn vẹn một quyền đã chọn có thể đem hắn đánh giết. Đây là một loại tuyệt đối tự tin. Phải biết Lâm Tầm tu vi mặc dù đã ngưng lại tại chân vũ nhị trọng cảnh nội tráng tầng thứ 2 năm dài đằng đẵng, nhưng lại để hắn thân linh lực hùng hậu vững chắc vô cùng. Bây giờ lại đi qua 4 đạo vòng xoáy linh lực rèn luyện, linh lực phẩm chất tăng lên đâu chỉ một bậc, làm cho lực chiến đấu của hắn cũng là gấp bội tăng lên. Tại dưới bực này tình huống, như lại không có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lỗ Đình kia mới gọi chây cười. Tiền kỳ Lâm Tầm nhớ tới một cái kia điêu luyện âm lệ nam tử, ánh mắt trong suốt bên trong hiện lên một vòng lãnh ý. Đó là cái chân vũ tam trọng cảnh cường giả. Nếu là đối đầu hắn, Lâm Tầm trong lòng cũng không dám khinh thường. Ban đêm, Lâm Tầm nấu một nồi tuyết ban báo thịt, phối thêm linh cốc cơm nhét đầy cái bao tử, liền không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, quay ngược về phòng bên trong tiếp tục tu luyện. Hắn biết rõ, từ hôm nay trở đi, Lỗ Đình cùng Tiền Kỳ tất nhiên sẽ đem chính mình coi là cái đinh trong mắt. Dù là chính mình không đi giết bọn hắn tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Ngồi chờ chết cũng không phải Lâm Tầm tính cách. Đã quyết định diệt trừ hai cái này tai họa, hắn tự nhiên không dám có bất kỳ lười biếng. Lâm Tầm bây giờ nắm giữ chiến đấu kỹ năng rất ít, tất cả đều là khi còn bé Lục tiên sinh truyền thụ. Một bộ hành quân quyền, một bộ lục tử đao quyết. Hành quân quyền là Tử Diệu đế quốc bên trong lưu truyền rộng rãi cơ sở quyền pháp. Bây giờ Lâm Tầm đã thành thạo nắm giữ tại tâm. Lục tử đao quyết thì là một bộ đao pháp, phân bổ triển xoáy chấn đâm bác lục chiêu. Mỗi một chiêu mỗi người đều mang ảng diệu. Năm đó Lục tiên sinh truyền thủ đao pháp này lúc, vẹn vẹn vì rèn luyện Lâm Tầm giải phẫu linh tài tốc độ, cũng không có nói bộ này đao pháp có lai lịch gì. Dù sao, giải phẫu một chút phức tạp linh tài lúc, cũng cần siêu tuyệt đao công phối hợp. Bất quá Lâm Tầm từ khi tu luyện về sau liền phát hiện, bộ này đao pháp ở đâu là dùng để giải phẫu linh tài. Rõ ràng liền là một bộ lực sát thương tàn nhẫn vô cùng công pháp. Giống như lục tử đao quyết bên trong phách tử quyết, vẹn vẹn một cách đánh cho động tác, tựu phân 17 loại. Có trọng phách, chém, chém thẳng vào, mang bổ, vùi lấp bổ các loại chờ chút. Mỗi một cách động tác, tất cả đều nhằm vào bộ vị yếu hại của địch nhân, tinh chuẩn tàn nhẫn. Dùng Lâm Tầm bây giờ thủ đoạn, mặc dù có thể dùng thành thạo nắm giữ lục tử đao quyết, có thể mỗi một chiêu bên trong ảo diệu cùng tinh túy, còn không có thể hiểu thấu đáo, vẹn vẹn chỉ có thể coi là sơ khuy môn kính giai đoạn. Bất quá dù vậy, bộ này đao quyết uy lực đã không thể khinh thường. Giống như ngày hôm trước tại luyện võ trường đánh bại Lỗ Đình một đao kia, Lâm Tầm liền là dùng phách tử quyết bên trong trọng phách, nhất cử chém đứt đối phương roi dài. Uy lực có thể nghĩ bao nhiêu lời hại. Lâm Tầm rất sớm đã hoài nghi, cái này lục tử đao quyết hẳn là rất có lai lịch, tuyệt đối không phải một bộ bình thường công pháp. Đáng tiếc, Lục tiên sinh căn bản cũng không từng giải thích qua đây hết thảy. Mà nói chi, hành quân quyền cùng lục tử đao quyết chính là Lâm Tầm bây giờ nắm giữ chiến đấu công pháp, đối phó bình thường đối thủ đã dư xài. Lâm Tầm càng coi trọng hơn nhưng thật ra là tu vi. Tu vi mới là quyết định sức chiến đấu căn bản chỗ. Liền giống với một đứa bé con đem hành quân quyền luyện tập thuần nữa quen, nếu không có tu vi, cũng chính là một cái trò mèo, không có chút nào uy lực có thể nói. Mà có tu vi làm trèo trống, sức chiến đấu cũng mới có thể toàn bộ thể hiện ra. Dầm dầm nhược khuê lưu linh lực tại thể nội mà phục thủy, không ngừng tuần hoàn. Lâm Tầm tâm thần trong vắt, giếng nước yên tĩnh. Có tuyết ban báo huyết nhục cùng linh cốc ẩm chứa linh lực là bổ sung, cho đến linh lực trong cơ thể dòng suối tuần hoàn 18 lần về sau, Lâm Tầm nguyên bản bởi vì linh lực cô đọng mà giảm bớt sắp tới một nửa tu vi, một lần nữa trở nên viên mãn bão hòa. Thậm chí Lâm Tầm rõ ràng đã nhận ra một cỗ tấn cấp dấu hiệu, cái này không thể nghi ngờ càng thêm chứng minh tại thu hoạch được thông thiên bí cảnh về sau, hắn đã thoát khỏi lúc trước không thể tu luyện vận rủi, mở ra hoàn toàn mới người tu hành sinh. Trong vòng 7 ngày tu vi tất có thể dùng đột phá đen nhánh trong phòng. Lâm Tầm mắt sáng ngời, lộ ra một vòng tự tin. Nếu có thể trong đoạn thời gian này đột phá, như vậy thì là chống lại tiền kỳ, cũng căn bản không tính là cái gì. Đêm nay Lâm Tầm tu luyện thân linh lực về sau, liền tiếp theo lĩnh hội tiểu minh thần thuật, quan tưởng tinh tuần chi tưởng, cô đọng thần hồn. Cho đến sắc trời tảng sáng, mặc dù một đêm không ngủ, có thể Lâm Tầm lại là tinh thần sáng láng, hồn nhiên không có một tia mỏi mệt. Ngược lại mắt, tai, mũi, lưới, thân, ý cái này giác quan thứ 6 chi địa trở nên càng thêm linh mẫn. Ngoài cửa sổ gió nhẹ phất động lá liễu thanh âm, thổ địa dưới nhộng nhúc nhích thanh âm, hạt xương trượt xuống cây cỏ phát ra tiếng xào xạc, hồ điệp nhẹ vỗ cánh bàng nhẹ nhàng bay múa thanh âm, trong không khí khí lưu vận hành thanh âm, đủ loại thanh âm tựa như tiếng trời, cấu thành một cái sinh cơ bừng bừng hình tượng. Như thế độc đáo, như thế tinh tường, chiếu rọi trong đầu, lệnh làm Lâm Tầm tâm cảnh cũng biến thành yên tĩnh bình hòa rất nhiều. Loại này giác quan thứ 6 phân biệt âm, tại chỗ rất nhỏ dòm thiên địa cảm thụ, là Lâm Tầm dĩ vãng chưa hề từng trải nghiệm qua. Mà đây cũng chính là tu luyện tiểu minh thần thuật, lệnh làm linh hồn trở nên cường đại mà sinh ra hiệu quả. Linh hồn liền là tu hành bảo tàng, liên lụy đến ngộ tính cùng tuổi căn, huyễn hoặc khó hiểu, vô pháp nói nói. Dù là đối động thiên cảnh cường đại tu giả mà nói, cũng chỉ có thể một chút xíu đi tìm tòi cùng nhận biết. Mà Lâm Tầm tại chân vũ cảnh tầng 2 cái này vừa mới bước vào tu hành giai đoạn, đã trải qua rồi tiếp xúc linh hồn chi diệu thiên kiêu chiến kỷ 4 chương 25 nơi táng thân ấm chén sứ bị hung hăng quẳng xuống đất. Mảnh vụn bắn tung tóe. Lỗ Đình mặt mũi tràn đầy âm trầm, cắn răng nói: "Tiền kỳ, ngươi vừa rồi tại sao muốn ngăn đón ta, lúc ấy bằng vào ngươi ta lực lượng, giết kia tiểu tử còn không bằng dễ như trở bàn tay." Tiền kỳ cau mày nói: "Lúc ấy Tiêu Thiên Nhầm bọn hắn đều tại, ngươi cho rằng bọn hắn hồi sẽ trơ mắt nhìn xem chúng ta giết tiểu tử kia?" Lỗ Đình hừ lạnh nói: "Những tên kia từng cách không hiểu tu hành, cho dù giúp đỡ kia tiểu tử xuất thủ lại như thế nào, một mình ta liền có thể đem bọn hắn toàn bộ trấn áp." Tiền kỳ chân mày nhíu càng thêm lợi hại, gia hỏa này làm sao như thế ngu xuẩn, đắc tội Tiêu Thiên Nhầm bọn hắn, về sau ai đến giúp bọn hắn gieo trồng linh điền? Tiền kỳ lười nhắc lại giải thích, nói thẳng: "Đừng quên lần trước ta nói cho ngươi, không dùng đến mấy ngày, Lâm Tầm tiểu tử này liền sẽ đi theo Tôn Ma Tử cùng một chỗ tiến về hơn 20 dặm bên ngoài trong linh điền diệt trừ sâu bệnh. Khi đó chính là hắn mất mạng thời điểm." Lỗ Đình giật mình, trong lòng vẫn không cam tâm, hung hăng nói: "Tốt vậy ta liền chờ mấy ngày." Tiền kỳ mỉm cười, ung dung nói ra: "Đến lúc đó chỉ cần tiểu tử này ý tứ, kia Tuyết Ban Báo cùng Độc Giác Lân Tích trên người bảo bối, nhưng chính là hai người chúng ta." Lỗ Đình trong lòng nóng lên, thần sắc cũng là trở nên đắc ý dữ tợn: "Tiểu tử, liền để ngươi lại sống thêm mấy ngày." Liên tục mấy ngày, Lâm Tầm loại trừ ra ngoài giúp các thôn dân diệt trừ trong linh điền sâu bệnh bên ngoài, đem những lúc khác đều tốn hao tại trên việc tu luyện, lĩnh hội tiểu minh thần thuật, tu luyện Bão Nguyên Quyết, diễn luyện Hành Quân Quyền cùng Lục Tử Đao Quyết, gần như mỗi một điểm trống không thời gian đều bị Lâm Tầm lợi dụng, không có bất kỳ cái gì lười biếng. Lần trước đi săn đánh trở về Tuyết Ban Báo cùng Độc Giác Lân Tích huyết nhục, tuy nói phân đi ra không ít, có thể còn lại cũng đầy đủ để Lâm Tầm ăn được hơn 10 ngày. Mà có hai đầu hung thú huyết nhục bổ sung, làm cho Lâm Tầm tốc độ tu luyện cũng là rõ ràng tăng nhanh không ít. Ngay tại hôm qua lúc tu luyện, hắn thậm chí có cơ hội nhất cử tấn cấp chân vũ tam trọng cảnh. Chỉ là cuối cùng vẫn là để hắn cho nhìn được. Hiện nay bởi vì tâm mạch tứ huyệt bên trên có 4 cái vòng xoáy linh lực, làm cho trong cơ thể hắn luyện hóa linh lực số lượng nhìn như ít, có thể linh lực phẩm chất lại là tăng lên 4 cái tầng thứ, trở nên tinh khiết mà cô đọng, hùng hậu mà vững chắc. Y theo Lâm Tầm ý nghĩ, chờ đem thể nội sở hữu linh lực toàn bộ rèn luyện đến sung mãn tình trạng lúc, lại lựa chọn phá cảnh tấn cấp cũng không muộn. Làm như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì về sau tại trên con đường tu hành đi được càng xa, căn cơ càng là hùng hậu, về sau đạo độ thì càng bằng phẳng. Đây là từ xưa đến nay không thể bàn cãi đạo lý. Chỉ là có thể làm được bước này cũng rất ít rất ít. Nguyên nhân ngay tại ở cũng không là ai đều có thể giống như Lâm Tầm như vậy, có được vòng xoáy linh lực đến tôi luyện linh lực. Y theo bình thường tu giả tư chất, tu hành căn cơ đã được quyết định từ lâu, vô pháp cải biến. Cho nên dù là muốn rèn luyện ra một cách hùng hậu căn cơ đều là không thể nào. Cái này một ngày sáng sớm, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, khí tức nhập vào xuất ra như tiến, cô đọng dài lâu, thân linh lực hoạt bát chảy xuôi, rồi sao mười phần. Trời sáng, hoặc là hậu thiên liền có thể tấn cấp. Lâm Tầm hít sâu một hơi, như thôn tính nước, phủ cận không khí hóa thành một dòng lũ lớn tràn vào Lâm Tầm trong miệng, phóng tới toàn thân, chợt lại từ trong lỗ mũi phun ra một cỗ trọc khí tới. Trên tu hành, loại hiện tượng này gọi bỏ cũ lấy mới, nuốt rõ ràng mà lên chi khí. Dùng cách này tôi luyện thân khí cơ, cuối cùng đem thể nội trọc tạp chi khí phun ra ngoài. Đây cũng là sẽ tấn cấp chân vũ tam trọng cảnh khai phủ tầng thứ dấu hiệu. Khai phủ chính là khai ngũ tạng chi phủ, người chi ngũ tạng phân biệt đối ứng ngũ hành. Nếu có thể khơi thông ngũ tạng chi mạch lạc, dẫn linh lực vận chuyển trong đó, đã đợi tại đạo đồ bên trên lại bước vào một bước. Bỏ cũ lấy mới chính là khai phủ làm chuẩn bị, đem thể nội trọc tạp thanh trừ, dẫn linh lực khơi thông ngũ tạng. Kể từ đó, tu giả thân khí cơ, sinh cơ, linh cơ các loại chờ chút phương diện đều sẽ sinh ra biến hóa hoàn toàn mới. Ra khỏi phòng, tại nắng sớm tắm rửa bên trong, Lâm Tầm diễn luyện một lần hành quân quyền cùng lục tự đao huyết, tự vội vàng rửa mặt, rời khỏi nhà. Hôm nay hắn muốn cùng Tôn Ma Tử cùng một chỗ, tiến về cự ly Phi Vân thôn chừng hơn 20 dặm trong linh điền hỗ trợ. Đến sớm xuất phát mới được, tranh thủ buổi trưa trước đó có thể chạy về. Đi trong thôn trên đường, trông thấy Lâm Tầm thôn dân tất cả đều nhiệt tình chào hỏi, Lâm Tầm cũng là mỉm cười gật đầu chào. Thông qua những ngày này trả giá, Lâm Tầm sớm đã dung nhập trong thôn, bị một đám thôn dân chỗ tiếp nhận cùng tôn trọng. Lâm Tầm thúc, lúc nào giáo thủ chúng ta tập võ a? Trên đường, một cái tiểu thí hài ồn ào hỏi. Nhanh, không dùng đến mấy ngày. Lâm Tầm cười sờ lên tiểu thí hài đầu, tựu cùng nơi xa chờ lấy Tôn Ma Tử cùng một chỗ hướng ngoài thôn đi đến. Bây giờ cũng chỉ có Tôn Ma Tử trong nhà, bên trong linh điền sâu bệnh còn không có giải quyết. Việc này chỉ cần giúp xong, Lâm Tầm liền có thể nhín chút thời gian đến chỉ điểm trong thôn những hài đồng kia tập võ. Tôn Ma Tử là một cách trung thực chất phác trung niên, một đường không nói chuyện, hao tốn hơn một canh giờ, hai người lúc này mới đi tới một mảnh linh điền trước, chừng 4 mẫu đất. Linh điền cách đó không xa liền là Liệt Yên Sơn. Lâm Tầm đến nơi này lúc, nhìn không được nhìn nhiều kia Liệt Yên Sơn một chút. Núi này chừng cao trăm trượng, hùng tuấn kỳ hiểm, núi đá trần trụi, cùng phủ cận cái khác dãy núi xanh biếc sắc khác biệt. Núi này bày biện ra một loại xích hồng như hà nhan sắc, như hỏa diễm đang thiêu đốt tựa như, có chút làm cho người chú mục. Hơn 100 năm trước, một vị đến từ Tử Diệu Đế Quốc Đông Lâm thành đường của tu giả trải qua này chỗ lúc, tại cái này Liệt Yên Sơn nội địa bên trong phát hiện một đầu cỡ nhỏ khoáng mạch, cất dấu phong phú phi vân hỏa đồng. Phi vân thôn danh tự chính là vì vậy mà tới. Chỉ là vật đổi sao rời, làm khoáng mạch bị đào hết. Năm đó đào mỏ các đại nhân vật liền rời đi, chỉ để lại một đám nô lệ ở chỗ này tự sinh tự diệt. Bây giờ nơi dừng chân tại Phi Vân thôn bên trong thôn dân, tất cả đều là năm đó bị vứt bỏ ở chỗ này nô lệ hậu duệ. Lâm Tầm nghe Tiêu Thiên Nhậm nói qua một đoạn này chuyện cũ, cho nên lúc này trông thấy tòa này Liệt Yên Sơn lúc, nhìn không được tự nhìn nhiều mấy lần. Bất quá theo hắn hiểu rõ, ẩm chứa Phi Vân hỏa đồng loại này khoáng mạch địa phương, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ đặc biệt phong thủy chi địa. Trong này thế nhưng là rất có sàng cứu có cơ hội. Ngược lại là muốn đi tận mắt xem xét. Nếu là năm đó đào mỏ những tên kia có mắt không tròng, ngược lại là có thể để cho mình nhặt một cái tiện nghi. Lâm Tầm ý niệm trong lòng lóe lên, liền làm ra quyết định. Không tiếp tục trì hoãn, Lâm Tầm xe nhẹ đường quen chỗ lấy ra công cụ, nhấc chân đi vào trong linh điền, bắt đầu khắc dấu dẫn quang linh văn. Tôn ma tử thì chờ tại linh điền cách đó không xa. Tiểu tử đã tới, chúng ta động thủ đi. Tại cự ly mảnh này linh điền cách đó không xa Liệt Yên Sơn dưới chân, lỗ đình giấu ở một tảng đá lớn hậu phương, mặt lộ vẻ dữ tợn vẻ phấn khởi. Lại các loại chờ chút, gia hỏa này mỗi lần khắc dấu linh văn liền sẽ tiêu tốn toàn thân linh lực, khi đó mới là giết chết hắn thời cơ tốt nhất. Tiền kỳ thần sắc bình tĩnh mà tỉnh táo, hắn là một cái người cẩn thận. Lỗ đình có chút bất mãn, nói: bằng ngươi ta tu vi, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái chân vũ tầng 2 tiểu tử cẩn thận cho thỏa đáng. Tiền kỳ bất vi sở động, Lỗ đình cũng đành chịu. Tức giận đến dương mắt nhìn, hắn thực sự rất khó lý giải, vì cái gì có được chân vũ tam trọng cảnh tu vi tiền kỳ, làm sao lại coi trọng như vậy Lâm Tầm cái này tiểu tử. Không bao lâu, nơi xa trong linh điền ông một tiếng, một vệt kim quang thẳng tắp sông lên trời cao. Đây là ngân quang linh văn bắt đầu phát huy tác dụng. Tiền kỳ trông thấy cảnh tượng như vậy, không chịu được khẽ thở dài, nói: bằng vào tiểu tử này năng lực, nếu là không cùng chúng ta đối nghịch, ngược lại là có thể thu nạp tại Liên Như Phong đại ca thủ hạ phát huy một chút tác dụng. Chỉ là đáng tiếc thiếu giả Tinh Tinh. Lỗ đình khinh thường hứ một cái. Tiền kỳ cười cười, xem thường, trực tiếp đứng dậy, cất bước hướng nơi xa linh điền đi đến. Đi thôi, là thời điểm thu hoạch con mồi. Sớm nên như thế, Lỗ đình sớm đã chờ đến vội vã không nhịn nổi, vụt chỗ đứng dậy, trong tay mang theo một thanh hàn quang lòe lòe cự trùy, giống như một đầu thị huyết như man ngưu vọt lên đi qua. Dẫn quang linh văn phát huy diệu dụng, không ra một lát, tất nhiên có thể đem những cái kia côn trùng có hại một mẻ hốt gọn. Lâm Tầm căn bản không cần nhìn, liền biết sẽ là kết quả này. Lúc này liền quay người đi ra linh điền. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là Tôn ma tử lại là không thấy. An Lâm Tầm ánh mắt bốn quét, tâm trong chính tự kỳ quái thời điểm, tự đột nhiên trông thấy nơi xa đang có hai thân ảnh nhanh chóng hướng bên này lướt đến. Cả người dáng dấp thon gầy điêu luyện, khuôn mặt âm lệ, tay cầm một thanh trường thương, cả người dáng dấp khôi ngô, diện mục dữ tợn, nắm lấy một chiếc búa lớn. Kia rõ ràng là Tiền Kỳ cùng Lỗ đình, rõ ràng kẻ đến không thiện. Bất quá Lâm Tầm lại cũng không bối rối, hắn sớm đã nghĩ đến Lỗ đình cùng Tiền Kỳ sẽ tới làm phiền mình, chỉ là không nghĩ tới sẽ là hôm nay. Lại suy nghĩ một chút, Tôn ma tử đột nhiên mất tích, Lâm Tầm lập tức tựu minh bạch, gia hỏa này chỉ sợ cũng sớm đã cùng Lỗ đình hai người thông đồng tốt. Bây giờ nơi này không có một ai, cự ly Phi Vân thôn lại xa, cho dù là cầu cứu đều khó có khả năng. Đích thật là giết người diệt khẩu tốt địa phương. Lâm Tầm trong lòng đại khái đã tin tưởng đây nhất định là Tiền Kỳ chỗ chuẩn bị. Lỗ đình thô lỗ không chịu nổi, tuyệt đối sẽ không kế hoạch đến như thế tường. Hắn tự lặng lặng đứng ở đó, nhìn xem Lỗ đình cùng Tiền Kỳ càng ngày càng gần, thần sắc bình tĩnh, khóe môi vẫn mang theo một vòng nụ cười như có như không. Hai vị rốt cuộc đã đến. Lâm Tầm nhẹ giọng mở miệng. Lỗ Đình cùng Tiền Kỳ tất cả đều khẽ giật mình. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Tầm đột nhiên bị này biến. Trong lòng còn lo lắng Lâm Tầm hồi sẽ chạy thoát. Nhưng căn bản không nghĩ tới. Gia hỏa này tự lặng lặng đứng ở đó. Tựa hồ đang chờ đợi bọn hắn đến đồng dạng. Thiếu mẹ hắn giả vờ giả vịt. Hôm nay lão tử ngược lại muốn xem. Ai còn có thể cứu được ngươi? Lỗ Đình chửi ầm lên. Vừa nhìn thấy Lâm Tầm bình tĩnh như vậy. Trong lòng của hắn thì càng phẫn nộ cùng oán hận. Tiền Kỳ đồng dạng có chút kinh ngạc Lâm Tầm chấn định. Nhưng chợt tự khôi phục chấn định. Ánh mắt băng lãnh mà sắc bén. Mặc kệ đối phương đùa trò gian gì. Ngày hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ các ngươi chọn cách này địa phương không tệ. Ta lúc đầu cũng đang giàu dĩ. Đến tột cùng nên ở nơi nào đem các ngươi vô thanh vô tức xóa đi. Không nghĩ tới các ngươi cũng đã cho mình đào xong nơi táng thân. Ngược lại để ta nhẹ nhõm không ít. Cười mỉm thanh âm bên trong. Lâm Tầm đem bên hông xanh biếc sắc dao găm chậm rãi rút ra. Một sát na này. Cả người hắn khí chất đột nhiên biến đổi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 4 chương 26 hủy thi diệt tích lông mày phong như đao. Mắt tựa như lãnh điện thời khắc này Lâm Tầm phảng phất biến thành một người khác. Khí tức khắc nghiệt bình tĩnh. Căn bản cũng không giống như một cái 13 tuổi thiếu niên. Bạch không có chút gì do dự. Lâm Tầm xuất động xuất kích. Thân ảnh lói lên. Trong lòng bàn tay xanh biếc sắc dao găm vạch ra một đạo xảo trá độ cong. Vào đầu bổ về phía Tiền Kỳ. Tại dưới bực này tình huống đã căn bản không có lượn vòng chỗ trống. Chủ động xuất kích mới là lựa chọn tốt nhất. Không khí như vải vóc. Bị đao mang xoẹt một tiếng xé sách. Ô ô đao giết gào nhói nhói màng nhĩ. Có thể nói là đao như tấm lụa. Thế như Trường Hồng ông Tiền Kỳ phản ứng cực nhanh. Trong lòng bàn tay thiết thương bỗng nhiên rũ ra một cái thương hoa. Hàn mang lưu thoán. Nghênh tiếp một kích này. Động tác thành thạo. Hung áp vô song. Hắn hàng năm đi theo Liên Như Phong áp giải hàng hóa. Lui tới tại Thanh Dương bộ lạc cùng Phi Vân thôn chi gian. Không chỉ giết được hung thú. Còn từng cùng rất nhiều tặc khấu liều mạng. Kinh nghiệm chiến đấu cũng quả nhiên là cay độc vô cùng. Giờ này khắc này đương nhiên sẽ không bị Lâm Tầm đột nhiên xuất kích đánh xử trí không kịp đề phòng. Lỗ Đình cũng cùng Tiền Kỳ không sai biệt lắm. Người mặc dù lỗ mãng. Có thể kinh nghiệm thực chiến phong phú. Trông thấy Lâm Tầm thế mà đem đầu mâu chỉ hướng Tiền Kỳ. Không chịu được trong lòng cười lạnh. Thật là một cách ngu xuẩn đồ vật. Đổi lại bất kỳ một cách nào người bình thường. Tại dưới bực này tình huống cũng sẽ không cùng Tiền Kỳ giao thủ. Dù sao. Chân vũ tầng 2 cảnh cùng chân vũ tầng 3 cảnh chi gian. Nhìn như vẹn vẹn chỉ kém một cái cấp độ. Có thể phát huy ra sức chiến đấu lại là khác nhau trời vực nhưng mà lệnh làm Lỗ Đình ngoài ý muốn chính là. Mắt thấy Lâm Tầm liền muốn cùng Tiền Kỳ giao phong. Đã thấy Lâm Tầm thân thể bỗng nhiên nhất chuyển. Mũi chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Đúng là đột nhiên cải biến phương hướng. Hướng hắn bên này đánh tới bạch xanh biếc sắc đao mang mau lẻ như điện. Lăng lệ như gió. Chính là lục tử đao huyết phách tử quyết bên trong đâm phách đâm người. Tuyệt đạo giá. Xuất kỳ bất ý. Công lúc bất ngờ đâm phách một thức này. Quả nhiên liền là dự quyệt khó lường. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Có một loại nhất kích tất sát. Khí thế một đi không trở lại. Lỗ Đình đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhất thời tỉnh ngộ vừa rồi Lâm Tầm chỉ là giả thoáng một thương. Hắn chân chính muốn công kích căn bản không phải Tiền Kỳ. Lỗ Đình quát lên một tiếng lớn. Trong lòng bàn tay cử chùy vung lên. Hoành cản trước người. Đồng thời thân thể nhanh lùi lại. Chỉ có thể trước bị động chỗ tránh đi một kích này. Nhưng mà. Lâm Tầm lại làm sao bỏ lỡ bực này cơ hội. Xanh biếc sắc đao phong đột nhiên biến đổi. Theo đâm phách hóa thành triển tự quyết bên trong niêm triển một thức. Chỉ thấy đao phong như xuân tầm nhả tơ. Giống như nam châm bám vào Lỗ Đình cử chùy lên oanh nhìn như nhu hòa triển miên một đao. Nhưng khi đụng vào tại cử chùy một sát. Một cỗ tràn trề vô song lực lượng hung hăng tuôn đi qua. Chấn động đến Lỗ Đình cổ tay phải răng rắc một tiếng sụp đổ. Cử chùy rơi xuống. Mà Lỗ Đình cả người càng là như bị một đầu đại lực man ngưu va vào trên người. Miệng mũi phun máu. Hung hăng bay ngược hơn 10 bên ngoài. Cũng không kịp kêu thảm liền hôn mê đi qua. Lâm Tầm một kích thành công. Tự lại không thấy Lỗ Đình một chút. Thân thể xây dịch. Hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi từ một bên đánh tới tiền kỳ. Lỗ Đình tiền kỳ sắc mặt thoáng cái âm trầm như nước. Chấn động trong lòng. Cái này liên tiếp động tác mau lẹ. Mấy cái trong trước mắt tự hoàn thành. Nhanh đến mức để hắn cũng không kịp cứu trợ. Đồng dạng. Tiền kỳ cũng không nghĩ tới. Lâm Tầm càng như thế xảo hoạt. Lại trong hội đồ đổi chiêu. Muốn đối phó không phải mình. Mà là Lỗ Đình mà hết lần này tới lần khác Lỗ Đình biểu hiện đơn giản quá bất kham. Vẹn vẹn một kích phía dưới tự bị đánh bại tốt một cái âm. Hiểm gian dối tiểu tử tiền kỳ thanh âm băng lãnh. Sát cơ tràn đầy. Ánh mắt như lưới đao gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Rõ ràng đã là thật sự nổi giận. Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết, chỉ là cười cười tựu xách đao đánh tới. Hắn đã lười nhắc nói nhảm. Giải quyết Lỗ Đình về sau. Chẳng khác nào thiếu một cái chướng ngại vật. Có thể chuyên tâm tới đối phó tiền kỳ cái này chân vũ tam trọng cảnh cường giả. Bạch bạch bạch chỉ gặp xanh biếc sắc đao phong vung vẩy. Khi thì nhẹ nhàng như điệp vũ. Khi thì chìm vụng như núi cao. Khi thì tựa như núi lở hải khiếu. Bẻ gãy nghiền nát. Khi thì như tinh hỏa cực điện. Kích xạ bát phương. Đem một bộ lục tử đao huyết đều thi triển ra. Có thể nói là người như kinh long, đao như tuyết lở căn bản cũng không cho tiền kỳ một tia thở dốc cơ hội. Tiền kỳ tu luyện thương pháp tên là diều hâu thương. Chiêu thức xảo trá độc địa. Thế như trẻ tre. Tăng thêm hắn tự thân chính là khai phủ tầng thứ cường giả. Sức chiến đấu tự nhiên không thể nghi ngờ cường đại. Đối phó bình thường chân vũ tầng 2 cảnh cường giả. Chỉ một lát sau liền có thể đơn giản chấn sát đối phương vậy mà lúc này giờ phút này. Tiền kỳ cũng là bị Lâm Tầm áp chế đến mệt mỏi ứng đối. Không ngừng tránh lui. Căn bản là vô pháp đánh trả. Tiền kỳ ánh mắt cỡ nào cay độc. Liếc mắt liền nhìn ra. Lâm Tầm chỗ thi đao pháp uy lực vô cùng lớn. Căn bản cũng không phải là bình thường nhưng so sánh như vẹn vẹn như thế. Ngược lại cũng thôi. Bằng vào cao hơn một tầng tu vi. Cũng có thể đủ về mặt sức mạnh trấn áp đối phương. Chỉ là tiền kỳ căn bản không nghĩ tới. Lâm Tầm lực lượng đúng là căn bản không kém hơn chính mình. Cái này sao có thể một cái vẹn vẹn chân vũ tầng 2 cảnh 13 tuổi thiếu niên. Vì sao lại có như thế hùng hậu linh lực? Tiền kỳ trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn làm người cẩn thận. Rất nhanh liền minh bạch. Chính mình vẫn là khinh thường thiếu niên này. Hắn những năm này thường xuyên tiến về Thanh Dương bộ lạc. Cũng biết trên đời này rất nhiều thiên phú trác tuyệt tuổi trẻ tu giả. Nhìn như tu vi nông cạn. Chỉ khi nào chiến đấu. Lại thường thường có thể vượt cảnh giới chiến đấu loại thiếu niên này anh kiệt. Thường thường là trăm năm vừa gặp. Cho dù là có được 8.000 cư dân Thanh Dương bộ lạc bên trong. Cũng chỉ giải rác mấy người có được bực này thiên phú và sức chiến đấu. Chẳng lẽ cái này Lâm Tầm cũng là một cái tư chất chắc tuyệt thiên tài? Tiền kỳ tuy mạnh tự vệ cầm tỉnh táo. Nhưng trong lòng lại hơi có chút loạn. Hắn vốn cho là Lâm Tầm chỉ là một cái linh văn học đồ. Căn bản không đáng để lo. Có thể về sau bởi vì Lỗ Đình liên tục hai lần thua ở Lâm Tầm trong tay. Để hắn rốt cuộc bắt đầu coi trọng hơn Lâm Tầm. Chẳng qua là khi lần này chân chính cùng Lâm Tầm sau khi giao thủ. Hắn mới rốt cuộc tỉnh ngộ. Lâm Tầm sức chiến đấu chi cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Răng rắc bỗng nhiên. Tiền kỳ chỉ cảm thấy hai tay kịch liệt đau nhức. Trong lòng bàn tay thiết thương đúng là bị một chém làm hai không được. Tiền kỳ đột nhiên thanh tỉnh. Sắc mặt đột biến. Không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung. Phát ra một tiếng kêu to. Liền xoay người mà chạy. Hắn đã cảm thấy sợ hãi. Thiết thương bị chém đứt. Không thua gì cho hắn một cái nặng nề vô cùng đả kích. Để hắn thanh tỉnh nhận biết đến. Chính mình căn bản không phải Lâm Tầm đối thủ. Sở dĩ lúc này không trốn. Chờ đến khi nào tiền kỳ đã làm ra quyết đoán. Lần này chạy trốn về sau tựu lập tức chạy tới Thanh Dương bộ lạc. Đem việc này báo cho Liên Như Phong. Cái này Lâm Tầm thực sự thật là đáng sợ, nhưng mà ngay tại tiền kỳ quay người mà chạy một khắc này, Lâm Tầm đúng là không chút do dự, cầm trong tay xanh biếc sắc đoạn đao bỗng nhiên ném ra. Ô ô, đoạn đao phá không, phát ra như lấy mạng truy hồn rít lên. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền nghe phịch một tiếng. Đao phong hung hăng ném vào tiền kỳ phía sau. Đem hắn cả người đều đánh bay trên mặt đất. Tiên huyết chảy ngang. Tiền kỳ phát ra tiếng kêu thảm. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi thống khổ. Giãy rua lấy muốn bò lên. Lại bị chạy tới Lâm Tầm một cước đạp lên mặt đất. Rút ra hắn trên lưng đoạn đao. Tiện tay cắt đứt tiền kỳ cổ họng từ đầu đến cuối. Lâm Tầm căn bản không có bất luận cái gì một tia nói nhảm. Giết người động tác cũng lộ ra cay độc mà thành thạo. Tiền kỳ con mắt lộ ra. Không cam lòng muốn quay đầu nhìn một chút Lâm Tầm. Lại cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Triệt để chết đi. Cốt cốt máu tươi từ tiền kỳ cổ họng chảy xuôi, nhuộm đỏ mặt đất thê mỹ mà làm người ta sợ hãi. Lâm Tầm lại đối với cái này nhìn như không thấy. Xác định tiền kỳ đã chết đi. Hắn xoay người lại đến xa xa lỗ đình bên người. Lại là một đao xuống dưới. Xuyên thủng nó trái tim. Đến tận đây, lỗ đình cùng tiền kỳ triệt để mất mạng. Mà cuộc chiến đấu này theo bắt đầu đến kết thúc mới vẹn vẹn bất quá trong chốc lát. Lâm Tầm thở dài ra một hơi, kinh ngạc nhìn xem lỗ đình thi thể, ánh mắt có chút tan rã. Xem không có ai biết, đây cũng là hắn đời này lần thứ nhất giết người, khẩn trương cũng là khó tránh khỏi. Vì để cho chính mình chẳng phải khẩn trương, phía trước vài ngày thời điểm, Lâm Tầm một mực tại điên cuồng tu luyện. Hắn biết rõ có một ngày sẽ muốn cùng lỗ đình tiền kỳ đối kháng chính diện. Sở dĩ tại tu luyện đồng thời, hắn cũng chưa quên tới suy đoán cùng chuẩn bị các loại chiến thuật cùng thủ đoạn. Vạn toàn chuẩn bị có đôi khi là sáng tạo kỳ tích bắt đầu. Lâm Tầm không phải là vì sáng lập kỳ tích. Hắn làm ra hết thảy cố gắng đều vẹn vẹn chỉ là vì giết chết lỗ đình cùng tiền kỳ. Chỉ là liền Lâm Tầm chính mình cũng không nghĩ tới. Tiền kỳ cùng lỗ đình sức chiến đấu tựa hồ không hề giống chính mình phán đoán bên trong như vậy cường đại. Đúng vậy, tại vừa rồi thời điểm chiến đấu, có thể một kích đem lỗ đình trấn áp, cũng không để Lâm Tầm ngoài ý muốn. Để hắn ngoài ý muốn chính là ở chính diện đối kháng tiền kỳ cái này chân vũ tam trọng cảnh cường giả lúc, chính mình thế mà không có cảm thấy bao nhiêu áp lực. Không những như thế, theo chiến đấu tiếp tục, hắn càng thêm cảm giác được tiền kỳ chỗ thi triển ra sức chiến đấu đối với mình đơn giản không có chút nào uy hiếp có thể nói. Nguyên bản Lâm Tầm còn tưởng rằng đối phương cố ý tại yếu thế. Thật là chính giết chết tiền kỳ lúc, Lâm Tầm mới rốt cuộc dám xác định tiền kỳ thật rất bất kham. Đây là có chuyện gì Lâm Tầm nghĩ mãi mà không rõ. Phải biết vì giết chết tiền kỳ, hắn còn chuẩn bị thủ đoạn khác. Thậm chí liền liều mạng chuẩn bị đều sớm làm tốt. Ai có thể nghĩ chính mình thế mà chỉ dựa vào tự thân tu vi tựu thắng. Xem ra gia hỏa này cũng là bình thường nhân vật. Lâm Tầm hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi có chút tự giễu. Chính mình thế mà còn vì này khẩn trương tốt mấy ngày thời gian. Quả thực có chút nhỏ nói thành to. Kỳ thật Lâm Tầm có chút trách oan tiền kỳ, đánh giá thấp chính mình. Cái này tiền kỳ tuy không phải chân vũ tam trọng cảnh bên trong người nổi bật, nhưng cũng là một vị sức chiến đấu cực kỳ phong phú nhân vật hung áp. Mà Lâm Tầm lại không ý thức được. Bởi vì vòng xoáy linh lực nguyên nhân, sớm đã để hắn tu vi rèn luyện đến vững chắc hùng hậu vô cùng. Linh lực trong cơ thể không chỉ là hùng hậu tinh khiết đơn giản như vậy. Liền phẩm chất đều tăng lên trọn vẹn 4 lần. Lại thêm những ngày này hắn chuyên cần khổ luyện. Dùng tuyết ban báo, độc giác lân tích huyết nhục làm thức ăn. Để hắn toàn thân trong ngoài lực lượng cũng nhận được nhảy vọt tiến triển. Lại phụ trợ lục tử đao huyết bực này đặc biệt mà tàn nhẫn đạo pháp. Giết chết tiền kỳ cái này chân vũ tầng 3 tu giả cũng là chuyện thuận lý thành chương. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Lâm Tầm ánh mắt quét qua bốn, cuối cùng rơi vào xa xa Liệt Yên Sơn bên trên. Nghe nói Liệt Yên Sơn nội địa còn giữ năm đó đào mỏ thạch đưa ra tạo ra một đầu đường hầm mỏ. Bây giờ mặc dù đã vứt bỏ, nhưng lại là một cái hủy thi diệt tích tốt địa phương. Không bao lâu, Lâm Tầm tựu mang theo Lỗ Đình, Tiền Kỳ hai người thi thể, đi tới Liệt Yên Sơn dưới chân, tìm được kia một đầu vứt bỏ đường hầm mỏ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 4 chương 27 xích huyết biên bức. Lâm Tầm cũng không biết rõ, tại Tiền Kỳ cùng Lỗ Đình kế hoạch ban đầu bên trong, cũng là dự định giết chết Lâm Tầm về sau, đem nó thi thể vứt bỏ tại vứt bỏ trong hầm mỏ. Chỉ là tính đi tính lại, ngược lại là tính toán đến trên người mình. Cái này chỉ sợ là hai người khi còn sống căn bản cũng không có nghĩ tới. Chỗ này vứt bỏ quặng mỏ cực sâu, không thể nhìn thấy phần cuối. Quan sát tỉ mỉ một phen, Lâm Tầm mang theo Tiền Kỳ, Lỗ Đình thi thể liền đi vào. Trong hầm mỏ khúc chiết âm u, trên vách tường quái thạch đá lởm chởm, bày biện ra như máu xích hồng chi sắc. Còn có thể trông thấy rất nhiều bị khai quật địa phương. Nơi này năm đó chứa một đầu cỡ nhỏ phi vân hỏa đồng khoáng mạch, nhưng bây giờ đều đã bỏ phế hơn 100 năm. Nghĩ đến trong đó phi vân hỏa đồng từ lâu bị khai quật đến không còn một mảnh. Bất quá Lâm Tầm không phải là vì vật này mà đến. Tại trong hầm mỏ quanh co đi tiếp ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Lâm Tầm tại một chỗ cái hố trước dừng bước, vung tay đem Lỗ Đình, Tiền Kỳ hai người thi thể ném vào chỗ này cái hố về sau. Lâm Tầm cũng không hề rời đi, ngược lại dọc theo chỗ này quặng mỏ tiếp tục hướng phía trước bước đi. Chỉ bất quá càng đi chỗ sâu, thì càng ẩm ướt âm lãnh, bầu không khí thì càng yên tĩnh. Màu đen hoàn cảnh làm người ta toàn thân run rẩy. Kíp bỗng dưng, một tiếng sắc bén khiếu âm vang lên. Đã nhìn thấy một vòng hỏa tuyến bỗng nhiên theo quặng mỏ chỗ sâu tiêu xạ mà đến, vạch phá hắc ám, chói mắt chi cực. Quả nhiên Lâm Tầm gặp này không những không sợ hãi, khóe môi ngược lại toát ra một vòng ý cười. Phúc hắn thủ đoạn run run, đao mang lói lên, một màn kia vọt tới hỏa tuyến tựu bị đánh khai. Phù một tiếng hóa thành hỏa vũ rơi xuống trên mặt đất. Lâm Tầm cúi người xem xét, kia rõ ràng là một đầu con rơi, chỉ bất quá giờ phút này lại bị chém đứt đầu lâu. Này con rơi bộ dáng nhìn cực kỳ dữ tợn, răng nanh bên ngoài trương, hai mắt bảo lồi, một đôi vũ rực đỏ thắm trong suốt, tựa như tiên huyết đổ lên mà thành. Xích huyết biên bức Lâm Tầm khi còn bé từng nhìn qua Lục tiên sinh cất giấu một bộ tên là Vạn Linh Phổ Điển Tịch, bên trên tựu có xích huyết biên bức ghi chép. Con thú này là một loại dị chủng, ban ngày phục đêm ra, dùng thị huyết mà sống. Như bị hắn cắn một cái, liền sẽ gặp huyết độc. Nếu không kịp thời cứu chữa, không ra ba ngày liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bất quá Lâm Tầm đối với cái này cũng không quan tâm. Theo kia Vạn Linh Phổ bên trên lời nói, xích huyết biên bức ẩm hiện chi địa, tất có dấu huyết tùy xa, huyết tùy xa. Kỳ thật liền là xích huyết biên bức trong miệng lột ra tới răng. Cách mỗi 3 năm, xích huyết biên bức liền sẽ dùng miệng kích thạch, chủ động đập mất chính mình miệng đầy răng nanh. Chỉnh đốn một cái, liền có thể sinh ra hoàn toàn mới răng. Đối tu giả mà nói, huyết tùy xa thì là một loại giá trị khá cao linh tài. Vừa có thể làm thuốc, cũng có thể dùng để dung luyện linh mực. Nhưng vật này lớn nhất giá trị thì là trợ giúp tu giả tẩy luyện gân cốt, rèn luyện tủy tương. Đối với muốn đột phá tấn cấp chân vũ ngũ trọng cảnh tẩy tủy tầng thứ tu giả, nếu có thể thu hoạch được huyết linh cát, thành công hy vọng tối thiểu muốn tăng lên 2 thành. Cho nên cái này huyết tủy xa cũng coi như được là một loại giá trị đắt đỏ linh tài. Trước kia khi biết phi vân thôn bên trong có một đầu phi vân hỏa đồng quặng mỏ lúc, Lâm Tầm trong lòng liền là khẽ động. Hắn nhưng là rất rõ ràng, có thể thai nghén ra phi vân hỏa đồng địa phương, thường thường hội sẽ dẫn tới xích huyết biên bức nơi dừng chân. Phi vân hỏa đồng tự nhiên hoàn cảnh, có thể cho xích huyết biên bức hình thành một cái tự nhiên bảo hộ. Lâm Tầm chính là tin tưởng điểm này, mới có tìm tỏi nơi đây ý nghĩ. Chỉ là hắn lại không thể xác định. Năm đó những cái kia đào mỏ đại nhân vật, phải chăng cũng phát hiện bí mật này. Bất quá lúc này trông thấy cái này một cách đâm vào trong tay mình xích huyết biên bức, Lâm Tầm đã dám xác định. Cái này một đầu quặng mỏ chỗ sâu, khẳng định vẫn cất giấu không ít huyết tủy xa. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm không nhịn được tăng nhanh bộ pháp. Huyết tủy xa thế nhưng là đồ tốt, liền là lấy ra bán đi, giá trị cũng khá cao. Nếu có thể sưu tập một chút, không thua gì thu hoạch một bút khả quan tài phú. Hiện nay Lâm Tầm một nghèo hai trắng, về sau hắn muốn đi vào Tử Diệu Đế Quốc, không có tiền là vạn vạn không được. Dù là chính là vì chính mình tu hành, cùng tại Linh Văn một đạo bên trên đi được càng xa, Lâm Tầm cũng phải liều mạng kiếm tiền. Không có cách, tu hành rất cần tiền, tôi luyện Linh Văn một đạo nhưng đồng dạng cần đại bút tài vật trèo trống. Trên đời có một cái thuyết pháp, mỗi một cái Linh Vân Sư sinh ra đều là bởi từng tòa núi vàng ngân sơn trồng chất ra. Lời này cũng không khoa trương. Khắc dấu Linh Văn cần triện bút, linh mực, vật dẫn. Thiếu một thứ cũng không được. Mà linh mực thì là trong đó nhất là tốn hao kim tiền. Bởi vì linh mực thì cần muốn các loại linh tài đến dung luyện. Càng là khắc dấu phẩm cấp cao Linh Văn, đối linh mực yêu cầu tựu càng cao. Kể từ đó, luyện chế linh mực lúc cần thiết các loại linh tài yêu cầu cũng sẽ không thấp. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là linh mực, như lại tính cả triện bút, vật dẫn chọn lựa cùng giảng cứu, không có kim tiền căn bản là làm không được. Đồng thời tại khắc dấu Linh Văn lúc thất bại cũng là rất bình thường. Thất bại một lần chẳng khác nào lãng phí một số lớn tiền tài, không có cách nào Linh Vân Sư dám cam đoan hoàn mỹ xác suất thành công. Cho nên nói, có thể trở thành Linh Vân Sư, loại trừ thiên phú và tư chất bên ngoài, còn cần hải lượng tiền tài là trèo trống. Lâm Tầm về sau muốn tại Linh Văn một đạo bên trên đi càng xa, chú định cũng không có ly khai tiền tài. Đương nhiên, nếu có một ngày thực sự trở thành một tên Linh Vân Sư thời điểm, kiếm tiền cũng đồng dạng là dễ như trở bàn tay. Trên thế gian đồng dạng lưu truyền một câu chuyện xưa, mỗi một cách Linh Vân Sư giữa kẽ tay phiêu đãng đều là kim tiền hương vị. Bởi vì bọn hắn trong tay chỗ khắc dấu ra Linh Văn đồ trận, thường thường có thể bán ra để một cái thế nhân điên cuồng giá trên trời. Lâm Tầm thủ nhỏ đi theo Lục tiên sinh học tập Linh Văn một đạo, làm sao không rõ đạo lý này, tại trở thành Linh Vân Sư trước đó, nhất định phải điên cuồng kiếm tiền, điên cuồng học tập cùng khắc dấu Linh Văn. Như thế mới có thể có được trở thành Linh Vân Sư hy vọng. Mà coi là thật chính trở thành Linh Vân Sư thời điểm, tài phú, địa vị, danh vọng, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Tại Lâm Tầm xem ra, khắc dấu Linh Văn chính là mình sinh tồn kỹ năng. Chỉ có tiên sinh cất mới có thể cho mình con đường tu hành cung cấp tài phú cùng vật chất bên trên cam đoan. Hắn căn bản không phải tất là tiền tài phiền não hào môn con em, cũng không phải có được các loại tu hành tài nguyên quý tộc hậu duệ, lẻ loi một mình đi vào cách này Tử Diệu Đế Quốc bên trong. Một nghèo hai trắng, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Theo càng đi quặng mỏ chỗ sâu, trên đường lao ra xích huyết biên bức thì càng nhiều. May mắn những này tiểu tử nhìn như dữ tợn, lực công kích cũng rất lơ lỏng bình thường, bị Lâm Tầm nhẹ nhõm giết chết. Phúc phúc phúc, trên đường đi đều là giết chết xích huyết biên bức lúc phát ra ngột ngạt thanh âm. Trừ cái đó ra, tự chỉ còn lại Lâm Tầm một người tiếng bước chân. Bất quá theo thời gian chuyển rời, xích huyết biên bức số lượng càng ngày càng nhiều. Có đôi khi thành đàn kết bạn gào thét mà đến, tựa như một đoàn đoàn hỏa vũ, để Lâm Tầm cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Đem trong tay xanh biếc sắc dao găm huy động đến hắt nước không vào. Nói đến một thanh này xanh biếc sắc dao găm vẫn là Lâm Tầm khi còn bé Lục tiên sinh tiến hắn phòng thân chi vật, chính là bởi nhiều loại hiếm thấy linh tài rèn đúc mà thành. Đáng tiếc là dùng Lục tiên sinh thủ đoạn cũng không có cách nào tại chuôi này dao găm bên trên khắc dấu Linh Văn. Cho nên chuôi này xanh biếc sắc dao găm mặc dù sắc bén vô song, nhưng lại là một kiện còn không có nhập phẩm bảo vật. Chỉ có thể coi là một kiện phàm khí. Gọi là nhập phẩm. Liền là có phẩm giai. Mà là không nhập phẩm ký hiệu chỉ có một cái. Cái kia chính là bảo vật bên trên phải chăng khắc dấu có linh văn. Cái này khắc dấu có linh văn bảo vật. Lại bị gọi là linh khí. Linh khí theo uy lực khác biệt. Phân nhân cấp. Địa cấp. Thiên giai. Thuần dương tứ đại loại. Mỗi một cấp lại phân tác hạ giai. Trung giai. Thượng giai. Đỉnh giai. Bình thường mà nói chỉ có tu vi tại linh cương cảnh trở lên tu giả mới có thể phát huy đưa ra toàn bộ uy năng. Bây giờ Lâm Tầm mới chỉ có chân vũ tầng 2 tu vi. Cho dù trong tay cầm một kiện linh khí cũng khó có thể phát huy ra uy lực của nó tới. Bất quá chuôi này xanh biếc sắc dao găm mặc dù không có nhập phẩm, vẹn vẹn chỉ là phàm khí, nhưng uy lực lại là bất phàm. Dù sao cũng là bởi nhiều loại hiếm có linh tài rèn đúc mà thành. Lại không phải bình thường, nhưng so sánh chuôi này đoạn đao, cũng bị Lâm Tầm gọi là phá tiêu đao. Lấy là cuối cùng cũng có phá tiêu thời điểm ý tứ. Phá tiêu đao nơi tay, Lâm Tầm tiếp tục đi tới. Chỉ là để hắn kinh ngạc chính là, cái này một đầu quặng mỏ đúng là cực kỳ sâu thẳm, phảng phất như không có cuối cùng đồng dạng. Cho đến lúc này hắn đều đã ở trong đó đi về phía trước hơn một canh giờ, tối thiểu đều khoảng 10 dặm chi địa. Đồng thời càng đi chỗ sâu, tia sáng tựu càng ám, màu đen một mảnh. Chỉ có thể mượn nhờ hai bên trên vách tường chiếu rọi màu đỏ sậm vầng sáng, Lâm Tầm mới có thể miễn cưỡng thấy rõ con đường phía trước. Đây hết thảy đều ảnh hưởng cực lớn thị lực, để Lâm Tầm đối mặt kia đột nhiên tập kích tới xích huyết biên bức lúc, không khỏi có chút chật vật. Về sau, Lâm Tầm đã từ bỏ dùng nhãn lực phân biệt xích huyết biên bức ý nghĩ. Nín thở ngưng thần, bắt đầu dùng ý niệm cảm giác bốn nguy hiểm. Cái này cùng nhắm mắt lại chiến đấu cũng không có gì khác biệt. Vừa mới bắt đầu Lâm Tầm còn không thích ứng, nhiều lần kém chút bị những cái kia xích huyết biên bức cắn yếu hại vị trí. Nhưng về sau thời gian dần qua đã quen thuộc loại này phương thức chiến đấu, chém giết cũng bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Đồng thời chân chính bằng vào cảm giác để chiến đấu, để Lâm Tầm đối với vũ đạo tu hành lại tăng thêm rất nhiều minh ngộ. Nguyên bản lục tự đao huyết bên trong một chút còn chưa tìm hiểu ra tới tối tăm chỗ huyền diệu, cũng bị hắn từng cái nắm giữ. Bạch bạch bạch đao mang lưu thoán, trong bóng đêm như đột nhiên chợt hiện cầu vồng, đem tập kích mà tới xích huyết biên bức từng cái chém giết. Đến lúc này, Lâm Tầm đã đắm chìm trong đối lục tự đao huyết trong tham ngộ, hồn nhiên quên đi thời gian trôi qua. Trong lòng linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh. Dưới loại tình huống này, đao pháp của hắn cũng là càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng cô đọng. Ẩn ẩn đã có một cỗ phong mang tất lộ, huyền diệu tự hiện chân lý. Cũng còn tốt là Lâm Tầm tìm hiểu tiểu minh thần thuật về sau, để linh hồn của hắn đạt được rất nhiều tăng lên cùng rèn luyện, đối tứ hoàn cảnh cảm giác cũng biến thành rõ ràng. Như đổi lại cách khác một cái chân vũ tầng 2 cảnh cường giả dám dạng này không tá trợ thì lực chiến đấu, chỉ sợ đã sớm bị xích huyết biên bức cắn đầy người lỗ thủng, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tầm chỉ cảm thấy cảm giác bên trong đột nhiên không còn, nhất thời tựu tỉnh táo lại. Phóng nhãn xem xét, chỉ thấy mình đã đi tới đường hầm mỏ cuối cùng. Đường hầm mỏ cuối cùng là lớp kín nham thạch to lớn bích còn chưa bị mở, rõ ràng đã đi không thông. Một chút dò xét, Lâm Tầm đôi mắt không nhịn được có chút co rụt lại. Nơi này trên mặt đất lại chất đầy hủ bại thi hài bạch cốt thiên kiêu chiến kỷ 4 chương 28 trợn mắt hốc mồm trên mặt đất xương trắng chất đống, làm người sợ hãi. Từ chỗ nào chút ít bạch cốt lúc sắp chết tư thái cùng quần áo bên trên, Lâm Tầm một chút tựu đánh giá ra. Những này cũng đều là năm đó bị bắt tới đào mỏ nô lệ. Lâm Tầm ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lên một đoạn hiện ra một tia màu đỏ sậm xương cốt nhìn một chút. Trong lòng đã tin tưởng những người này hẳn là bị bên trong xích huyết biên bức huyết độc mà chết. Suy nghĩ một chút chính mình trên đường đi tao ngộ, Lâm Tầm trong lòng cũng có chút buồn bã. Những này chết đi nô lệ tất cả đều là người bình thường, đâu có thể nào ngăn cản được Xích Huyết Biên bức công kích. Không có quá nhiều cảm khái, Lâm Tầm tìm khắp tứ phía một phen, quả nhiên ngay tại một bên trên vách đá phát hiện từng tòa tương tự tổ ong hang động. Lít nha lít nhít, đây chính là Xích Huyết Biên bức dựng nên xào huyệt. Lâm Tầm tiến lên rất dễ dàng đã nhìn thấy mỗi một cái trong xào huyệt đều chất đống một đống nhỏ vụn như màu trắng cát sỏi răng nanh. Đây cũng là huyết tủy xa, chỉ có cát sỏi lớn nhỏ, khỏa khỏa tuyết bạch như ngọc, cầm trong tay hiện ra một tia lạnh buốt. Ba Lâm Tầm cầm lấy một viên huyết tủy xa, đầu ngón tay dùng sức bóp, huyết tủy xa trắng muốt vỏ ngoài phá toái, chảy ra một tia sáng rõ như hỏa diễm chất lỏng. Gặp đây, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được kích động. Chung quanh đây xào huyệt không dưới hơn ngàn cái, mỗi một cái trong xào huyệt đều là chất đống huyết tủy xa. Nếu là toàn bộ sưu tập, tuyệt đối là một món của cải kinh người. Lâm Tầm không chút do dự hành động, từ dưới đất một cỗ bạc cốt thi hài bên trên lột đi một chút quần áo vải rách, tiện tay ngồi một cái túi, liền bắt đầu vơ vét huyết tủy xa. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian, sở hữu huyết tủy xa bị vơ vét đến không còn một mảnh, mà Lâm Tầm trong tay túi đã trở nên chiếu nặng, tối thiểu có 5 cân chi trọng. Lâm Tầm cười, có cái này một cái túi huyết tủy xa, tối thiểu tại trong một khoảng thời gian, chính mình không cần lại vì tiền tài phiền não rồi. Đang lúc Lâm Tầm muốn rời khỏi lúc, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn lướt qua kia đường hầm mỏ cối lấp kín nham thạch tường lúc, nhất thời khẽ ồ lên một tiếng. Hắn đi lên trước, tại trên vách đá gõ gõ, tựa hồ nhớ tới cái gì, cầm phá tiêu đao, dùng đao phong hung hăng tại trên vách đá vạch một cái. Đổ rào rào, nham thạch mảnh vụn rơi xuống, xuất hiện một đạo bốn ngón tay sâu khe hở. Lâm Tầm dùng đầu ngón tay tại trên cái khe dính một điểm nham thạch bột phấn, nhẹ nhàng nắn vuốt. Một tia có chút phát nhiệt cảm giác tại đầu ngón tay khuếch tán. Lâm Tầm đôi mắt sáng lên, trong lòng bàn tay đao phong liên tục đào đục, trọn vẹn đào có hơn một thước sâu thời điểm, một vòng nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng chiếu vào tầm mắt bên trong. Cái này khiến Lâm Tầm lại là vui mừng, lại lần nữa đào móc ước chừng nửa thước, một viên màu sắc pha tạp màu đỏ thạch đầu bị đào lên. Khối này thạch đầu có lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài đá lởm chởm, ở giữa chỗ có một đạo màu đỏ như lửa nhan sắc có chút bắt mắt. Lâm Tầm giơ tay chém xuống, đem cái này một khối thạch đầu cắt nát. Rất nhanh lòng bàn tay tựu chỉ còn lại một khối cỡ ngón cái hỏa đồng. Kia hỏa đồng mặt ngoài như có yên hà mờ mịt, đỏ thắm kiều diễm, mặc dù vẹn vẹn chỉ có lớn chừng ngón cái, lại là chiếu nặng, lại có 7-8 cân chi trọng. Quả là thế, cái này trong hầm mỏ phi vân hỏa đồng khoáng thạch cũng không có bị khai quật sạch sẽ. Lâm Tầm cười, vừa rồi tùy ý thoáng nhìn, lại là chú ý tới kia nham thạch trên vách có chút khô ráo, cùng bốn kia âm lãnh ẩm ướt hoàn cảnh có chút khác biệt. Cái này gì thường để trong lòng của hắn khẽ động, đoán được đến một chút nguyên do, thế là động thủ mở vách đá, quả nhiên liền phát hiện vật này. Đây quả thực là một cách ngoài ý muốn niềm vui phi vân hỏa đồng. Đây chính là luyện chế vũ khí một loại linh tài, dùng nó cùng bách luyện tinh cương cùng một chỗ rèn luyện, rèn đúc ra vũ khí sắc bén bức nhân, mềm dẻo cứng rắn. Nếu là có thể tại kỳ thượng khắc dấu ra hỏa thuộc tính linh văn trận đồ, thì có thể phát huy ra càng lớn uy năng. Đến luận đến giá trị, phi vân hỏa đồng mặc dù không bằng huyết tủy xa đắt đỏ, nhưng lại càng bị tu giả hoan nghênh. Huyết tủy xa, phi vân hỏa đồng khoáng mạch. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, cuối cùng lại là không tiếp tục đi khai quật phi vân hỏa đồng khoáng thạch, mà là dọc theo đường hầm mỏ trở về. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào tự mình một người lực lượng, muốn đem cái này trong hầm mỏ phi vân hỏa đồng khoáng thạch khai quật sạch sẽ, căn bản chính là không thực tế. Sở dĩ chuyện này phải cùng thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm hảo hảo thương lượng một chút. Lâm Tầm cũng không phải là một người tham tiền người, Bây giờ hắn sống nhờ tại Phi Vân thôn, nhận Tiêu Thiên Nhậm không ít ăn nghĩa, nhân tình này là nhất định phải trả lại. Cho đến buổi chiều thời điểm, Lâm Tầm lúc này mới nhấc lên chứa huyết tủy xa túi, một thân một mình quay trở về trong thôn. Bất quá ngay tại thân ảnh của hắn vừa ra cửa thôn, một cách ngay tại bên cạnh chơi đùa tiểu thí hài tử hoa một tiếng kêu to lên, quay đầu hướng trong thôn chạy tới. Trở về Lâm Tầm thúc trở về hắn không chết thanh âm non nớt lộ ra kinh hỉ. Lâm Tầm khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút, hắn bước nhanh về phía trước, vội vàng đi đến. Không bao lâu đã nhìn thấy một đám người hướng bên này đi tới, trùng trùng điệp điệp. Cầm đầu chính là Tiêu Thiên Nhậm, cái khác đều là trong thôn thôn dân. Trong đám người còn có thể trông thấy Tôn Ma Tử bị chung bọn người cho buộc chặt, giống như tù phạm áp giải tới. Một nháy mắt, Lâm Tầm đã loáng thoáng minh bạch, lúc này tiến lên cười hướng Tiêu Thiên Nhậm chắp tay: Tiêu bá. Tiêu Thiên Nhậm nguyên bản mặt mũi tràn đầy vội vàng, khi nhìn thấy Lâm Tầm hoàn hảo không chút tổn hại trở về, nhất thời như chút được gánh nặng, cười nói: Sự tình giải quyết. Lâm Tầm gật đầu cười, hắn biết rõ Tiêu Thiên Nhậm đang hỏi Tiền Kỳ cùng Lỗ Đình sự tình. Tiêu Thiên Nhậm lại thật dài thở hắt ra, hung hăng vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, nói: Tốt, làm khá lắm, làm khá lắm. Trông thấy một màn này, những thôn dân khác làm sao không rõ, Tiền Kỳ cùng Lỗ Đình chỉ sợ cái này đều không về được. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang lên một vòng chấn kinh. Tiền Kỳ thế nhưng là một vị chân vũ tầng 3 cảnh tu giả, thế mà cũng không phải Lâm Tầm đối thủ, cái này có thể quá làm cho người ta rung động. Lúc này, Tiêu Thiên Nhậm chỉ một cái kia bị trói vô Tôn Ma Tử, nói: Sự tình hôm nay, Tôn Ma Tử đã chiêu, ngươi dự định xử trí như thế nào? Tôn Ma Tử mặt mũi bầm dập, thân sắc chán nàn, nghe vậy lại vẻ mặt cầu xin kêu lên: Ta thật là bị buộc, kia Tiền Kỳ nói ta nếu không đáp ứng việc này, bọn hắn liền muốn giết ta. Kia mới chỉ có 3 tuổi hài nhi, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Nói xong lời cuối cùng, hắn không nhịn được gào khóc. Rất nhiều thôn dân đều không đành lòng, Tôn Ma Tử làm người trung thực chất phác, nếu nói hắn chủ động cùng Tiền Kỳ, Lỗ Đình hợp mưu đến hại Lâm Tầm, vậy căn bản liền là không thể nào. Lâm Tầm ánh mắt quét qua mọi người vẻ mặt, trong lòng đã xong vậy mà, cười nói: Chuyện này cùng Tôn Đại Ca không quan hệ, hết thảy đều là bị ép, vãn bối khẩn cầu Tiêu bá tha hắn một lần. Tiêu Thiên Nhậm cũng thầm thả lỏng khẩu khí, hắn đương nhiên biết rõ sự tình ngọn nguồn, gặp Lâm Tầm không có truy cứu tới cùng ý tứ, hắn cũng liền không còn chấp nhất, phất tay ra hiệu thả Tôn Ma Tử. Đa tạ Lâm Tầm tiểu ca. Tôn Ma Tử kích động đến chân tay luống cuống, liền muốn quỳ xuống đất dập đầu, lại bị Lâm Tầm một cách ngăn lại, hảo hảo an ủi một phen: Tốt, Lâm Tầm bình an trở về, tất cả mọi người tản đi đi. Tiêu Thiên Nhậm phất phất tay, Lâm Tầm ra trong đình viện. Lâm Tầm vừa ăn cơm, một bên đem sự tình hôm nay nói một lần, bất quá cũng không có đề cập phát hiện Phi Vân hỏa đồng mỏ sự tình. Bên cạnh Tiêu Thiên Nhậm biết được đây hết thảy đi qua, nhìn xem đối diện đang chuyên tâm ăn cơm 13 tuổi thiếu niên, trong lòng cảm khái sau khi, cũng không nhìn được có chút chấn kinh. Tiền Kỳ đi đây đi đó, huyết chiến kinh nghiệm phong phú biết bao, chính là gần với Liên Như Phong cao thủ, nhưng hôm nay lại bị so với hắn tu vi còn thấp một tầng Lâm Tầm giết đi. Vậy cái này Lâm Tầm sức chiến đấu lại có bao nhiêu mạnh mẽ? Trọng yếu nhất chính là lần này xuất thủ không chỉ có riêng Tiền Kỳ một người, còn có một cái Lỗ Đình. Tại hai người bọn họ giáp công phía dưới, vẫn như cũ không làm gì được Lâm Tầm. Có thể nghĩ Lâm Tầm sức chiến đấu lại rất mạnh. Hẳn là đây chính là tu hành giới lời nói tư chất chắc tuyệt thiên tài. Tiêu Thiên Nhậm trong lòng nổi sóng chập trùng, thật lâu khó có thể bình phục. Nếu không phải đạt được Lâm Tầm chính miệng xác nhận, hắn kém chút cũng không dám tin tưởng. Tiêu bá, Lần này ta tiến vào kia Liệt Yên Sơn nội địa bên trong vứt bỏ đường hầm mỏ lúc, ngược lại là có một phen thu hoạch ngoài ý muốn. Ăn cơm xong, Lâm Tầm đem cầm lấy bên cạnh túi, soạt một tiếng, một đống huyết tủy sa chất đầy cả bàn. Tuyết bạch oanh oanh, như từng khỏa cát sỏi mài chế mà thành răng. Tiêu Thiên Nhậm nghi hoặc, đây là Lâm Tầm khẽ giật mình, rất nhanh liền minh bạch. Tiêu Thiên Nhậm cũng không nhận ra vật này, kiên nhẫn giải thích nói, đây cũng là huyết tủy sa. Xích huyết biên bức trong miệng lột ra tới răng nanh, là trong tu luyện một loại giá trị khá cao linh tài. Tiêu Thiên Nhậm hoàn toàn chính xác không nhận ra huyết tủy sa, nhưng lại biết rõ xích huyết biên bức, không chịu được hít sâu một hơi, sợ hãi nói, ngươi đụng phải xích huyết biên bức. Tại Tiêu Thiên Nhậm trong trí nhớ, xích huyết biên bức là một loại thị huyết quái vật. Năm đó những cái kia khai quật phi vân hỏa đồng mỏ Nô Lệ bên trong, có hơn phân nửa đều là mất mạng tại loại này hung vật trong miệng. Đây cũng là vì sao những năm gần đây chưa từng có một cái thôn dân nguyện ý tới gần kia một chỗ vứt bỏ đường hầm mỏ nguyên nhân. Liền là biết rõ nơi đó bên cạnh phân bố xích huyết biên bức. Lâm Tầm cười nói, Tiêu bá không cần phải lo lắng, những cái kia nhiệt xúc đều đã bị giết sạch. Giết sạch? Tiêu Thiên Nhậm toàn thân chấn động, cảm giác đầu đều có chút choáng váng. Tốt nửa ngày mới cười khổ nói, đừng trách ta thất thố, thật sự là chuyện đã xảy ra hôm nay quá làm cho ta ngoài ý muốn. Lâm Tầm cũng là lý giải, Tiêu Thiên Nhậm tuy là thôn trưởng, có thể xét đến cùng cũng chỉ là một cách không hiểu tu hành người bình thường mà thôi. Trong mắt hắn chỉ sợ xích huyết biên bức cùng áp ma cũng không có gì khác biệt. Tỉnh táo về sau, Tiêu Thiên Nhậm nói ra, những này huyết tủy xa ngươi tranh thủ thời gian thu lại. Hiện nay chúng ta phi vân thôn bên trong cũng chỉ có ngươi một cách tu giả. Những bảo vật này cũng không thể lấy ra cho người khác trà đạp. Câu nói này cũng có thể nhìn ra Tiêu Thiên Nhậm đã không đem bây giờ còn ở bên ngoài chỗ Liên Như Phong bọn người xem như người mình. Đồng thời, Tiêu Thiên Nhậm điệu bộ như vậy cũng chứng minh hắn đối Lâm Tầm đích thật là chiếu cố chi cực. Đổi lại những người khác nghe nói những này huyết tủy xa giá trị kinh người, chỉ sợ sớm nhìn không được muốn kiếm một chén canh. Nhưng Tiêu Thiên Nhậm không có, đây chính là đã đem Lâm Tầm làm người một nhà đối đãi. Lâm Tầm cũng không chối từ. Đồng thời cũng chính là bởi vì Tiêu Thiên Nhậm những lời này, cái này hắn lập tức làm ra một cái quyết định. Tiêu bá, kỳ thật còn có một kiện khác việc vui nói. Lâm Tầm liền lấy ra kia một khối cỡ ngón cái phi vân hỏa đồng, đưa đi qua. Ta phát hiện một đảo còn không có bị khai quật phi vân hỏa đồng khoáng mạch. Phúc Tiêu Thiên Nhậm một miệng nước trà phun tới trợn mắt hốc mồm. Hôm nay hắn bị khiếp sợ số lần thực sự nhiều lắm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 4 chương 29 khai ngũ hành phủ. Sau khi khiếp sợ, Tiêu Thiên Nhậm trong lòng liền là một trận cuồng hỉ. Hắn tin tưởng một đầu còn không có khai quật phi vân hỏa đồng mỏ ý vị như thế nào. Rõ ràng hơn nếu là có thể đem nó nắm ở trong tay, lại có thể cho toàn bộ phi vân thôn mang đến như thế nào biến hóa kinh người. Dĩ vãng phi vân thôn chúng cái gì cũng không có, chỉ có thể dựa vào buôn bán linh tốc mới có thể hối đoái một chút ít ở sinh hoạt vật tư, miễn cưỡng chỉ có thể giải quyết thôn dân vấn đề no ấm. Nhưng nếu là buôn bán phi vân hỏa đồng, một đám thôn dân chắc chắn vì vậy mà giàu có, lại không tất vì sinh kế mà phiền não. Đồng thời có sung túc vật chất cam đoan về sau, trong thôn những hài đồng kia liền có thể đọc sách, biết chữ, thậm chí là đạp vào con đường tu hành chân chính, tiến về kia phồn hoa mà cường thịnh trong thành thị sông sáo. Mà lại không tất giống như bọn hắn bậc cha chú như vậy chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại cái này hoang vu hẻo lánh bên trong, chịu đựng nghèo khó nỗi khổ. Tiêu bá, ta dự định xin ngài ra mặt, phát động chúng ta toàn thôn thôn dân cùng một chỗ khai quật phi vân hỏa đồng. Đến lúc đó buôn bán khoáng thạch lấy được tài phú, cũng tự có mọi người một phần. Lâm Tầm nói nhanh. Tiêu Thiên Nhậm nghe vậy, đã là kích động đến mặt mo đỏ lên. Tốt nửa ngày mới cắn răng nói ra, không được, cái này khoáng mạch là ngươi phát hiện, trong đó tài phú cũng là ngươi, ta có thể hiệu triệu toàn thôn cùng một chỗ giúp ngươi khai quật khoáng thạch. Ngươi chỉ cần thanh toán bọn hắn một bút tiền lương là được. Lâm Tầm lắc đầu. Cái này nguyên bản là Phi Vân thôn tổng cộng có tài phú. Ta chỉ là phát hiện mà thôi. Tuyệt đối không thể dạng này. Nếu không ta thà rằng không cần khoản tài phú này. Ngôn từ bình tĩnh, lại là kiên quyết chi cực. Tiêu Thiên Nhậm kinh ngạc nhìn Lâm Tầm hồi lâu. Nói. Ngươi nhưng biết một đầu Phi Vân hỏa đồng mỏ giá trị cỡ nào kinh người. Hắn cầm lấy trên bàn kia một khối cỡ ngón cái Phi Vân hỏa đồng. Nói. Cứ như vậy một khối nhỏ bảo vật. Tại hơn trăm năm trước đều có thể bán 30 mai đế quốc đồng tệ. Nếu là cầm lấy đi trong thành thị buôn bán, đạt được đồng tệ sẽ chỉ càng nhiều. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi. Đây là hơn trăm năm trước hành tình, giá trị sẽ chỉ cao hơn. Ngươi thật dự định làm như vậy? Lâm Tầm mặc dù có chút kinh ngạc Phi Vân hỏa đồng giá trị, nhưng vẫn là không chút do dự gật đầu. Nói, cứ làm như vậy đi. Hắn là một đứa cô nhi thuộc nhỏ đi theo Lục tiên sinh lớn lên. Tại 13 tuổi năm này, sở sinh sống khoáng sơn lao ngục bị một hủy mà uổng phí. Lục tiên sinh cũng không rõ sống chết. Hắn chỉ có thể lẻ loi một mình đi tới cái này Tử Diệu đế quốc cương vực bên trong. Phi Vân thôn chính là hắn tại Tử Diệu đế quốc bên trong cái thứ nhất ra. Thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm cùng một đám thôn dân tất cả đều đợi hắn như người một nhà. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm chỗ này có thể sẽ để ý một đầu Phi Vân hỏa đồng bao hàm tài phú so với những này vật ngoài thân. Lâm Tầm càng để ý Phi Vân thôn đưa cho cùng hắn ăn tình đến tận đây. Tiêu Thiên Nhậm đã triệt để không còn đem Lâm Tầm xem như một cái hậu sinh vãn bối đối đãi. Dù là Lâm Tầm vẹn vẹn chỉ có 13 tuổi, có thể luận đến tâm trí. Liền bình thường người trưởng thành đều căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Huống chi Lâm Tầm còn là một vị tinh thông khắc dấu linh văn học đồ. Bản thân càng là một vị sức chiến đấu cường đại tu giả. Tiêu Thiên Nhậm để tay lên ngực tự hỏi. Như đổi lại Liên Như Phong phát hiện Phi Vân hỏa đồng, chỉ sợ căn bản liền sẽ không chia lãi cho những người khác một điểm lợi ích. Như thế vừa so sánh, Tiêu Thiên Nhậm trong lòng càng thêm thưởng thức Lâm Tầm. Thậm chí có một loại nói không rõ ràng kính trọng. Để hắn một cái sống hơn nửa đời người lão nhân đi kính trọng một cái 13 tuổi thiếu niên, đây cũng không phải là một kiện rất dễ dàng sự tình. Tiêu Thiên Nhậm cũng không còn khuyên can. Tại Lâm Tầm làm ra quyết đoán về sau, hắn liền bắt đầu nhanh chóng trong đầu chủ bị lấy nên như thế nào phát động thôn dân đi khai quật Phi Vân hỏa đồng khoáng thạch. Lúc này Lâm Tầm lại đột nhiên mở miệng nói: Tiêu bá, việc này cũng là không vội. Chờ giải quyết trong thôn một chút tai họa ngầm, lại đem tin tức này công bố ra cũng không muộn. Tai họa ngầm? Tiêu Thiên Nhậm trong lòng giật mình, nhất thời tự hiểu được, sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Hoàn toàn chính xác. Bây giờ Lâm Tầm giết Lỗ Đình cùng Tiền Kỳ, nếu có hướng một ngày Liên Như Phong một đoàn người trở về, chú định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây là rõ ràng. Mà đối toàn bộ Phi Vân thôn mà nói, Liên Như Phong bọn hắn tồn tại đồng dạng là một cái uy hiếp cực lớn. Sớm tại vài ngày trước, Tiêu Thiên Nhậm đã phát giác được Liên Như Phong một đoàn người nhất định tại chuẩn bị lấy cái gì đối Phi Vân thôn bất lợi âm mưu. Nếu như chờ bọn hắn thuận lợi trở về trong thôn, bị uy hiếp không chỉ là Lâm Tầm một người, chỉ sợ liền bọn hắn những thôn dân này cũng sẽ gặp tai họa. Tiêu Thiên Nhậm cau mày nói: Lâm Tầm, ngươi nói nên làm cái gì? Liên Như Phong rất cường đại, có được chân vũ tứ trọng cảnh tu vi, dưới trướng còn có một đám hộ vệ đi theo. Bằng vào bọn hắn những thôn dân này lực lượng, căn bản cũng không phải là đối thủ. Lâm Tầm trầm ngâm nói: Tiêu bá, ta muốn biết chúng ta thôn dân đối Liên Như Phong cách nhìn của bọn hắn. Dù sao, xét đến cùng, Liên Như Phong bọn hắn trước kia cũng là trong thôn một viên. Nếu là thật sự dự định đối phó bọn hắn, tự không thể không cân nhắc thôn dân ý kiến. Cái này đích xác là một vấn đề. Liên Như Phong bọn hắn mặc dù ngày càng càn rỡ, tự mình ham muốn trong thôn rất nhiều tài phú, Nhưng nếu không có bọn hắn hỗ trợ vận chuyển hàng hóa đi Thanh Dương bộ lạc hối đoái vật tư, Phi Vân thôn thôn dân cuộc sống sau này coi như không thể tiếp tục được nữa rồi. Nói cách khác, bây giờ Phi Vân thôn một đám thôn dân muốn sinh tồn, còn nhất định phải dựa vào Liên Như Phong bọn hắn. Đây chính là Liên Như Phong bọn người dám càn rỡ như thế ngạo mạn nguyên nhân chỗ. Tiêu Thiên Nhậm nghĩ nghĩ, không che giấu chút nào chính mình chán ghét, nói: những năm gần đây, theo Liên Như Phong bọn hắn mang về vật tư càng ngày càng ít, chúng ta thôn dân đã sớm đem Liên Như Phong bọn hắn hận đến trong lòng. Chỉ bất quá vì sinh tồn, nhưng lại không thể không nén giận thôi. Nói đến đây, Tiêu Thiên Nhậm không nhịn được thở dài. Trọng yếu nhất chính là tất cả mọi người lo lắng, như vạn nhất Liên Như Phong bọn hắn không có ở đây, về sau ai để thay thế Liên Như Phong vị trí tiến về kia Thanh Dương bộ lạc hối đoái vật tư. Lâm Tầm nghe vậy, ngược lại nhẹ nhõm không ít, cười nói: như thế đơn giản, chờ giải quyết Liên Như Phong bọn hắn, để ta tới giúp mọi người giải quyết sinh hoạt vật liệu vấn đề. Tiêu Thiên Nhậm tinh thần nhất chấn, nói: Lâm Tầm, ngươi muốn hỏi đối phó Liên Như Phong bọn hắn, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lâm Tầm không trả lời thẳng, chỉ là cười cười, nói: Tiêu bá, chuyện này giao cho ta đi, ngài không cần lại vì này quan tâm. Thanh tú mà trắng nõn trên khuôn mặt ý cười thong dong, dưới ánh mặt trời bao phủ lên một tầng khó nói lên lời tự tin, không tự giác tựu lây nhiễm Tiêu Thiên Nhậm, để trong lòng của hắn do dự quét sạch sành sanh. Kiên quyết nói: vậy liền định như vậy. Vào lúc ban đêm, Lâm Tầm một thân một mình ngồi tại trước bàn sách, nhìn qua ngoài cửa sổ rậm rạp tinh thần, lâm vào trầm tư. Bây giờ hắn đã giải quyết trong thân thể còn sót lại thương thế, tu hành cũng không còn gặp cản trở, đồng thời thu được thông thiên bí cảnh về sau, để hắn đối về sau tu hành tràn ngập lòng tin. Dưới loại tình huống này, tựa hồ cũng không cần thiết lại tiếp tục lưu tại Phi Vân thôn. Đợi giúp đỡ giải quyết Phi Vân thôn nỗi lo về sau, chính mình liền có thể lên đường lộc tiên sinh. Năm đó đào đi ta bản nguyên linh mạch địch nhân đến tột cùng là ai? Hắn lại giấu ở Tử Diệu đế quốc chỗ nào? Lâm Tầm đã biết từ lâu, chính mình là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Nguyên bản hắn đã không hy vọng xa vời tìm tới cha mẹ mình là ai. Có thể lộc tiên sinh một phen lại làm cho hắn tin tưởng, nếu là có thể tìm tới năm đó đào đi chính mình bản nguyên linh mạch người, phải chăng liền có thể thu hoạch được một chút có quan hệ phụ mẫu manh mối? Đương nhiên, Lâm Tầm đối tìm kiếm phụ mẫu hứng thú không lớn. Hắn chỉ muốn biết năm đó tên địch nhân kia tại sao muốn đào đi chính mình bản nguyên linh mạch. Bởi vì việc này, để hắn kém chút chết đi. Cho dù sống sót, liền tu hành đều cơ hồ biến thành không có khả năng. Lâm Tầm trong lòng chỗ này có thể không hận thù này, là nhất định phải báo. Dù là không có lục tiên sinh dặn dò, hắn đều muốn đi hỏi cho rõ, hỏi thăm tin tưởng. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì muốn đào đi vốn là thuộc về ta bản nguyên linh mạch? Một mình trầm tư hồi lâu, Lâm Tầm hít sâu một hơi, đem nội tâm cừu hận phong tồn dưới đáy lòng. Hắn tại hắc ám mà máu tanh khoáng sơn lao ngục bên trong lớn lên, rất rõ ràng một người muốn báo thù, cho tới bây giờ đều không phải là một kiện sự tình đơn giản. Lại thêm lục tiên sinh đôi câu vài lời, để hắn cũng vẹn vẹn biết rõ hung thủ ngay tại Tử Diệu đế quốc. Muốn báo thù lại sao có thể dễ dàng? Tử Diệu đế quốc quá chi đại, hung thủ danh tự là ai, lại lớn lên cái gì, bộ dáng có địa vị như thế nào, hoặc là tu vi Lâm Tầm hết thầy không biết. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, hắn có là kiên nhẫn. Chỉ cần hắn cố gắng tìm kiếm xuống dưới, có một ngày có thể thực hiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không chỉ muốn tại Tử Diệu đế quốc bên trong sống sót, còn muốn trở nên rất cường đại, giải quyết tiền kỳ cùng Lỗ Đình về sau. Tiếp xuống mấy ngày, để Lâm Tầm sinh hoạt lại khôi phục lại trong bình tĩnh, loại trừ giáo thủ trong thôn những hài đồng kia tập võ, thời gian còn lại đều bị hắn dùng vào tu luyện. Ba ngày sau, trong thôn tất cả linh tốc đều đã thành thục, các thôn dân mừng khấp khởi toàn bộ điều động, bắt đầu không phân ngày đêm thu hoạch linh tốc. Mà tại cách này một ngày, Lâm Tầm cũng thắng tới ngưng lại hơn 2 năm lại một lần nữa đột phá. Tu vi đạt đến chân vũ tam trọng cảnh khai phủ tầng thứ. Lần này đột phá cũng không phải là hữu tâm mà làm, mà là tự nhiên mà vậy đã đột phá. Tựu tựa như một cái rót đầy chén trà nước, tự nhiên là tràn ra ngoài. Loại này thuận thế mà làm đột phá, cũng theo khía cạnh đã chứng minh Lâm Tầm tu hành căn cơ hùng hậu cùng vững chắc, tuyệt đối là siêu quần bạc tụy, viễn siêu bình thường. Khai phủ chi cảnh, khai chính là ngũ tạng chi kinh mạch, thân người ngũ tạng, lá gan thuộc mộc, tâm thuộc hỏa, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc tính kim, thận thuộc thủy, phân biệt đối ứng ngũ hành chi thuật. Cho nên này cảnh lại bị gọi là khai ngũ hành. Đạt đến này cảnh, tu giả thân linh lực đã có thể vận chuyển tại ngũ tạng chi địa, tắm rửa ngũ tạng, tẩm bổ kinh mạch, mà phục thủy, ảo diệu vô tận. Giống như chân vũ một tầng cảnh dẫn khí, liền để cho linh lực vận chuyển ở thể nội 9 cái tuần hoàn. Tầng thứ 2 nội tráng cảnh, thì là để linh lực vận chuyển ở thể nội 18 cái tuần hoàn. Mà cái này tầng thứ 3 khai phủ cảnh, thì là vận chuyển 36 cái tuần hoàn linh lực. Tuần hoàn bao nhiêu, mang ý nghĩa linh lực phải chăng hùng hậu, có thể phát huy ra sức chiến đấu lại có hay không có thể bền bỉ. Bất kể như thế nào, thời gian qua đi 2 năm dài đằng đẵng, Lâm Tầm tu vi rốt cuộc đột phá. Đây hết thảy đều để Lâm Tầm Trần Tịch có một loại giành lấy cuộc sống mới vui sướng. Hắn biết rõ, chỉ cần mình từng bước một đi xuống, cuối cùng cũng có một ngày, chính mình cũng có thể giống như kia một đạo thần bí hùng tuấn thân ảnh đồng dạng, phá thanh minh, chấn hoàn vũ, khai trúc tinh chi môn thiên kiêu chiến kỷ 4 chương 30 vũ đạo chi cảnh phi vân thôn trung ương, luyện võ trường, thần hy khải minh, thanh phong trần trần, một đám hài đồng thần sắc nghiêm túc, ngay tại cẩn thận tỉ mỉ diễn luyện hành quân quyền, động tác thành thạo, chương pháp có độ. So với dĩ vãng, những này trong thôn hài đồng chỗ thi triển ra hành quân quyền nhiều hơn một loại cô đọng hương vị. Đại khai đại hợp, thế đại lực chìm đứng ở bên cạnh giám sát những hài đồng này. Lâm Tầm gặp đây, không nhịn được âm thầm gật đầu. Dĩ vãng những tiểu tử này tu luyện hành quân quyền hình tán thần cũng tán, có thật nhiều kỹ xảo phát lực bị bỏ qua. Như một mực tu luyện, chắc chắn đi đến lạc lối. Hiện nay thì lại khác, đi qua Lâm Tầm từng cách chỉ điểm uốn nắn, những hài đồng này đã trải qua rồi trưởng khống hành quân quyền bản chất ảo diệu. Lâm Tầm đã từng không vô áp ý phỏng đoán, kia Liên Như Phong các loại chờ một đám hộ vệ chỉ sợ căn bản không dùng tâm giáo thủ những hài đồng này tập võ. Nếu không dùng nhãn lực của bọn hắn, sao lại nhìn không ra trong đó lỗ hổng chỗ tại luyện võ trường khác một bên. Còn có 4 tên hài đồng ngay tại khoanh chân ngồi tính tỏa. Trong đó liền có Ứng Hào Gia Nhi tử Ứng Lưu Nhi. Cái này 4 tên hài đồng tất cả đều 7-8 tuổi lớn nhỏ, tư chất so cái khác hài đồng cao hơn ra một chút. Bây giờ đã cảm giác được khí cảm, có thể dẫn khí nhập thể. Chỉ cần chậm rãi rèn luyện, liền có thể bước vào chân chính tu giả hàng ngũ. Đối với bọn hắn, Lâm Tầm cũng tốt không tàng tư, đem mình học báo nguyên quyết từng cách truyền thụ cho bọn hắn. Cũng xuất ra một chút tuyết ban báo cùng độc giác lân tích huyết nhục giúp bọn hắn rèn luyện nhục thân, bổ sung linh lực. Đây cũng là Phi Vân Thôn về sau phát triển cân nhắc. Lâm Tầm tin tưởng, nếu có hướng một ngày đem Liên Như Phong bọn hắn tất cả đều diệt trừ, Phi Vân Thôn tương đương đã mất đi tất cả hộ vệ. Lại thêm Lâm Tầm cũng không có khả năng một mực lưu tại Phi Vân Thôn. Dưới loại tình huống này, cấp bách cần có người để thay thế Liên Như Phong bọn hắn, bảo hộ toàn bộ thôn an nguy. Ứng Lưu Nhi 4 người chính là bị Lâm Tầm chọn chúng người kế tục. Tại trước khi đi, Lâm Tầm sẽ đem mình nắm giữ một chút tu luyện tâm đắc tận khả năng đều truyền thụ cho bọn hắn. Còn như về sau, phải nhờ vào chính bọn hắn đi cố gắng. Giám sát đám trẻ con luyện võ lúc, Lâm Tầm cũng không có nhàn dối, trong lòng bàn tay cầm một thanh xanh biếc sắc đao gỗ. Cũng không sử dụng linh lực, chỉ dựa vào bắp thịt lực lượng tại ma luyện lục tử đao huyết ảo diệu. Bạch một mảnh nhỏ bé lá liễu bay xuống, chỉ gặp đao phong lói lên, lá liễu tự bị đánh đi một đoạn. Cái này nguyên bản rất bình thường, đổi lại những tu giả khác gần như đều có thể làm được. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện cái này bị đánh khai lá liễu cũng rất có giảng cứu. Bởi vì một đao kia là dọc theo lá liễu bên trên một đầu uốn lượn mạch lạc chỗ đánh xuống. Cũng không phải là thằng tắp, nói cách khác, Lâm Tầm một đao kia không chỉ là nhanh như thiểm điện, lại tinh chuẩn vô cùng, dọc theo lá liễu bên trên một đầu mạch lạc một bổ mà ra. Lá liễu nhỏ bé, đao phong như điện, lại vận dụng vẻn vẹn cổ tay khớp nối lực lượng, liền có thể làm được một bước này. Nếu là bị một chút tu vi cao siêu hạng người trông thấy, chỉ sợ cũng sẽ không tiếc tán thưởng. Đây cũng là nhập vi vũ đạo, cũng là có cảnh giới phân chia. Phân sơ khuy, nhập vi tinh chuẩn viên mãn bốn cái tình trạng. Giống như hành quân quyền, vừa mới bắt đầu tu luyện, có thể đem nó chiêu thức từng cái thi triển ra, liền xem như sơ khuy tầng thứ. Gọi là quen tay hay việc, có thể bắt đầu lĩnh hội chiêu thức bên trong tinh túy chỗ, liền có thể gọi nhập vi tầng thứ. Mà trên cơ sở này, có thể đem chiêu thức tinh túy chỗ ảo diệu phát huy ra, liền có thể gọi tinh chuẩn. Còn như viên mãn, liền là đem hành quân quyền sở hữu huyền bí toàn bộ hiểu rõ, đem nó uy lực toàn bộ phát huy ra. Đến này cảnh, một chiêu một thức như hành vân lưu thủy, linh dương móc sừng, hoàn toàn có thể hạ bút thành văn. Phát huy ra sức chiến đấu cũng là lợi hại chi cực. Đây cũng là chiến đấu công pháp tất cả đều có được bốn đại cảnh giới. Bây giờ Lâm Tầm đã xem hành quân quyền rèn luyện đến tinh chuẩn tầng thứ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến viên mãn tình trạng. Cái này cũng rất bình thường. Quyền pháp này dù sao cũng là cơ sở quyền pháp, đối người tu luyện yêu cầu cũng không cao. Bất quá lại đơn giản quyền pháp, muốn đem nó đạt đến viên mãn tình trạng cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này cần một loại ngộ tính. Dù sao thế gian tu giả tính cách đều không giống nhau, tu luyện linh lực khác biệt, chỗ thi triển ra hành quân quyền phong cách cũng khác biệt. Như muốn đạt đến viên mãn tình trạng, nhất định phải từ đó tìm tới thuộc về mình một loại phong cách tới. Bất quá, thế gian này tu giả phần lớn là sẽ không ở một bộ công pháp cơ bản bên trên lãng phí thời gian. Công pháp cơ bản sở dĩ là công pháp cơ bản, cũng bởi vì nó uy lực có hạn, không đáng tốn nhiều tâm tư đi phỏng đoán. Chỉ là đối với Lâm Tầm mà nói, hành quân quyền là hắn duy nhất nắm giữ quyền pháp, căn bản không có khác có thể chọn lựa. Tại dưới bực này tình huống, hắn tự nhiên muốn tốn nhiều tâm nghĩ đi ma luyện công pháp này. Hắn thấy, cho dù là cơ sở quyền pháp, chỉ cần có thể đạt đến viên mãn tình trạng, có thể phát huy ra uy lực cũng là vượt quá tưởng tượng. Làm cái tương tự, cao đẳng công pháp tựa như một thanh thiết kiếm, công pháp cơ bản tựa như một thanh kiếm gỗ. Kiếm gỗ khẳng định không bằng thiết kiếm uy lực lớn, có thể mấu chốt là dùng tại trong tay ai, dùng tại cao thủ trong tay. Kiếm gỗ cũng có thể giết người, dùng tại người bình thường trong tay, thiết kiếm lại sắc bén cũng không tốt. Hành quân quyền muốn đạt đến viên mãn tình trạng, cần chính là một người ngộ tính, gấp cũng không gấp được. Hiện nay Lâm Tầm càng nhiều suy nghĩ đều đặt ở tôi luyện lục tử đao huyết bên trên. Bộ này đao pháp xác thực rất đặc biệt, cũng vượt quá tưởng tượng lợi hại. Nhưng lúc tu luyện cũng tương tự so bình thường muốn càng không lưu loát một chút. Giống như bây giờ Lâm Tầm cũng vẹn vẹn có thể làm được nhập vi, cử ly tinh chuẩn còn rất xa, càng đừng đề cập viên mãn. Đây là cùng xích huyết biên bức quần trong chém giết ma luyện tìm hiểu ra tới. Nếu không đổi lại bình thường, Lâm Tầm căn bản không có khả năng đem lục tử đao huyết đạt đến nhập vi tình trạng. Cũng là chuyện này, để Lâm Tầm ý thức được, diễn luyện đao pháp lại nhiều, cũng chung quy là cùng xa rời thực tế đồng dạng. Chỉ có đi qua thực chiến tôi luyện, mới có thể khắc sâu thể ngộ đến đao pháp bên trong tinh túy, tìm một cơ hội. Nhất định muốn lại đi kia một mảnh trong rừng sâu núi thắm đi một lần. Nếu là có thể đụng phải một chút hung thú đến tôi luyện đao pháp, vậy thì càng tốt hơn. Lâm Tầm trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ. Thực chiến không chỉ có thể rèn luyện võ kỹ, cũng có thể rèn luyện một người nghị lực, đàm phách cùng kinh nghiệm. Một cái không hiểu chiến đấu tu giả, chú định vô pháp về việc tu hành đi được càng xa. Đi qua 7 ngày cố gắng, Phi Vân thôn trồng thực linh cốc toàn bộ bị thu gặt hoàn tất. Một chút thống kê, ước chừng có 6.000 cân nhiều. So những năm qua mặc dù ít một chút, có thể các thôn dân đã vừa lòng thỏa ý. Bọn họ cũng đều biết, kinh lịch họa sâu bệnh về sau, còn có thể thu hoạch nhiều như vậy linh cốc, tuyệt đối là đáng được ăn mừng. Bởi vì Lâm Tầm thanh trừ sâu bệnh có công, trong thôn từng nhà đem thu hoạch linh cốc đều phân cho Lâm Tầm không ít, cộng lại lại cũng có sắp tới 100 cân. Đặt tại thường ngày, những thu hoạch này linh cốc là muốn sung làm hàng hóa, áp giải đến ở ngoài ngàn dặm Thanh Dương bộ lạc hối đoái sinh hoạt vật liệu. Bất quá lần này đã không ai dự định làm như thế, nguyên nhân bây giờ các thôn dân cũng đều minh bạch. Mặc dù có chút lo lắng Lâm Tầm có thể hay không làm được, có thể đây là thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm quyết định, bọn hắn cũng không phản đối. Bình tĩnh thời gian kéo dài, bất chi bất giác, cự ly giết chết Lỗ Đình hai người thời gian đã đi qua gần một cái thời gian. Lâm Tầm loại trừ giáo thủ trong thôn những hài đồng kia tập võ, liền đem thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện. Đi qua trong khoảng thời gian này tôi luyện, Lâm Tầm kia chân vũ tam trọng khai phủ tầng thứ tu vi đắt là hùng hậu vô cùng. Sức chiến đấu so dĩ vãng đâu chỉ cường đại gấp đôi. Lúc này để hắn lại đụng phải tiền kỳ, một đao liền có thể nhẹ nhõm giết chết đối phương. Tiểu Minh thần thuật tu luyện cũng hiệu quả rõ rệt, để Lâm Tầm thần hồn càng thêm cô đọng cường đại. Chỉ kém một bước, liền có thể tại thức hải bên trong thắp sáng một viên tinh thần. Bất quá dù vậy, thần hồn cường đại cũng cho Lâm Tầm mang đến chỗ tốt cực lớn. Tối thiểu mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 3 canh giờ, hắn cũng sẽ không cảm giác bất kỳ khó chịu cùng mỏi mệt. Trong lúc vô hình cho Lâm Tầm tiết kiệm ra rất nhiều thời gian. Đồng thời linh hồn cường đại, để hắn đang tôi luyện cùng lĩnh hội lục tự đao huyết lúc, cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Loại biến hóa này ngược lại là có chút lệnh làm Lâm Tầm mừng rỡ, càng thêm ý thức được Tiểu Minh thần thuật không giống bình thường chỗ. Loại trừ rèn luyện tu vi, tôi luyện vũ đạo, Lâm Tầm cũng không có vứt xuống linh văn chi đạo tu luyện. Mỗi ngày tất nhiên sẽ rút ra thời gian nhất định đến rèn luyện khắc dấu linh văn tốc độ, bút lực cùng kỹ xảo. Tiếc nuối duy nhất là tại kia một chi màu xám cho triển bút tính cả kia một bộ cổ lão thư quyển cùng một chỗ biến mất về sau, Lâm Tầm bây giờ chú trọng thiếu một chi tiện tay triển bút. Nếu không bằng vào hắn bây giờ sưu tập đến một chút linh tài, ngược lại là có thể dung luyện một chút linh mực, khắc dấu ra một chút chân chính linh văn đồ án ra. Vô pháp chân chính khắc dấu linh văn đồ án, tự mang ý nghĩa vô pháp chân chính cảm giác được chính mình bây giờ khắc dấu linh văn trình độ, cũng liền không biết mình cùng linh vân sư chi gian còn kém bao nhiêu cự ly. Bất quá Lâm Tầm không vội, linh văn chi đạo tu luyện nhưng không một sớm một chiều chi công, dựa vào là ngày tích lũy luyện tập, lĩnh hội cùng tiến bộ, tuyệt không có bất kỳ đường tắt có thể nói. Đương nhiên, vô luận là tu vi, vũ đạo, linh văn một đạo, vẫn là linh hồn tu luyện, tất cả đều tại đi phương diện tốt tiến bộ, để Lâm Tầm đã rất hài lòng. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, Phi Vân thôn một đám thôn dân nhưng không có Lâm Tầm nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn đều rất rõ ràng, thời gian một ngày đi qua, cự ly Liên Như Phong một đoàn người trở về ngày tựu càng ngày càng gần. Nói không chừng cách nào một ngày liền sẽ ra Phi Vân thôn bên trong. Cách này khiến đến một đám thôn dân cảm xúc cũng biến thành khẩn trương kiềm chế không ít. Tuy không phải tình cảnh bi thảm, nhưng cũng không giống dĩ vãng như vậy dễ dàng. Đối với đây, Lâm Tầm cũng vô lực thay đổi gì. Nên tới sẽ muốn tới. Chân chính là cân nhắc nên như thế nào ứng đối chuyện này mới là việc cấp bách. Cái này một ngày sáng sớm. Lâm Tầm sau khi rửa mặt. Cõng một tấm bạch cốt đại cung cùng một túi mũi tên. Thắt lưng đeo phá tiêu đao. Rời nhà trực tiếp hướng ngoài thôn bước đi. Tại gần đây một cách bên trong. Tuyết Ban Báo cùng Độc Giác Lân Tích huyết nhục đã sớm bị ăn sạch. Vẹn vẹn bằng vào linh cốc bổ sung. Căn bản khó có thể no bụng. Cho nên vô luận là vì chính mình nhét đầy cái bao tử. Vẫn là vì về sau tu hành cần thiết. Lâm Tầm đã quyết định lại tiến về kia một mảnh trong rừng sâu núi thắm đi một lần. Lần này, Lâm Tầm lẻ loi một mình lên đường cũng không mang theo chung các loại chờ một đám thợ săn. Làm như vậy cũng là vì an toàn cân nhắc. Lần trước bọn hắn tiến vào kia rừng sâu núi thắm lúc. Nếu không phải Lâm Tầm nhạy bén, chỉ sợ liền sẽ đụng tới kia một đầu chưa từng gặp mặt dung nham cử lang. Hậu quả kia có thể thực thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ là Lâm Tầm cũng không biết rõ. Đầu kia bị hắn coi là kinh khủng uy hiếp dung nham cử lang. Đã sớm bị giết một cái thần bí tiểu cô nương giết chết thiên kiêu chiến kỷ 4 chương 31 biến cố thay nhau nổi lên hô trong gió sớm. Lâm Tầm thân ảnh mạnh mẽ như bay. Nhanh chóng hướng nơi xa lao đi. Vẹn vẹn một cái thời gian. Lâm Tầm thân thể gầy yếu trở nên cao lớn rất nhiều. Thon gầy hiên ngang. Thể lực dồi dào kéo dài. Tràn ngập lực lượng cảm giác. Cái kia hơi có vẻ rõ ràng trẻ con khuôn mặt đã không còn yếu ớt, nhiều hơn một cỗ trong vắt thoải mái hương vị. Đây hết thảy đều cùng hắn chuyên cần khổ luyện thoát không ra quan hệ. Lại thêm mỗi ngày nuốt linh thối tương cùng tuyết ban báo. Độc giác lân tích huyết nhục. Làm cho cả người tựa như thoát thai hoán cốt. Cùng trước kia hắn tưởng như hai người. Chân vũ tam trọng cảnh. Đã có thể bước đi như bay. Tại thể nội linh lực chống đỡ dưới. Liền là chạy vội hơn một canh giờ cũng sẽ không giã rời. Đây cũng là nhanh như tuấn mã. Tung như hổ báo tu giả đạt đến khai phủ tầng thứ. Tất cả đều có thể làm được một bước này. Trong ngày thường cần tốn hao hơn một canh giờ lộ trình. Hiện nay vẻn vẹn một khắc đồng hồ liền có thể đến. Minh mông như biển cổ lão sơn lâm lại lần nữa chiếu tầm mắt bên trong. Lâm Tầm lấy xuống trên lưng bạch cốt trường cung. Theo ốm tên bên trong vê ra một chi dành hơn thước màu mực mũi tên. Thân ảnh nhảy lên. Tự biến mất tại kia màu đen thâm lâm bên trong. Một lát sau. Ầm một đạo sói mòn như giống như tia chớp tiêu xạ mà ra. Hung hăng tích lũy tại một đầu ban văn hổ trên thân. Đem nó thân thể cao lớn mang bay ra ngoài. Rơi xuống mấy trượng bên ngoài. Tiên huyết bắn ra. Kêu thảm một tiếng tự một mệnh ô hô. Cùng này đồng thời. Một thân ảnh từ đằng xa một gốc trên cây nhảy xuống. Bước nhanh đi vào ban văn hổ trước thi thể. Hắn dáng người hiên ngang thon gầy. Mặt mày như điện. Tay kéo một cái cử đại bạch xương cung. Chính là Lâm Tầm. Trong tay bạch cốt đại cung. Chính là bởi tuyết ban báo cột sống là khom lưng. Dùng độc giác lân tích một đầu trưởng gân là dây cung. Đi qua nhiều ngày rèn luyện thuộc gia chế mà thành. Cung này lực đạo cực mạnh. Không có trên trăm cân khí lực. Căn bản là kéo không ra. Vì chế tác cung này. Lâm Tầm cũng hao tốn không ít tâm tư. Giống như dây cung tự bị hắn dùng phi vân hỏa đồng mài chế bột phấn. Hỗn hợp nhiều loại linh tài cùng một chỗ nấu luyện 7 ngày. Trở nên cứng cỏi vô cùng. Bình thường đao kiếm đều khó mà đem nó chặt đứt. Mạnh như thế cung đương nhiên cần phối hợp đặc chế mũi tên. Giống như Lâm Tầm ốm tên bên trong chứa lấy 4 chi dành hơn thước. Toàn thân hiện ra màu mực mũi tên. Toàn bộ đều là bởi độc giác lân tích xương đùi một chút xíu mài chế ra. Không chỉ là sắc bén. So bách luyện tinh cương đều muốn cứng rắn. Mỗi một chi đều chừng nặng nửa cân lượng. Sớm khi còn nhỏ. Bởi vì biết rõ Lâm Tầm người yếu. Vô pháp thời gian dài chiến đấu. Lục tiên sinh tựu nói cho hắn biết. Bình thường vũ khí chỉ sợ không thích hợp hắn tới tu luyện. Nhưng lại có thể lựa chọn cung tiến làm vũ khí. Cung tiến giảng cứu ngưng toàn thân chi lực. Nhất kích tất sát. đối với người yếu vô pháp thời gian dài tác chiến người mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, Lâm Tầm bắt đầu tiếp xúc cung tiến tu luyện, cũng thích loại này nhất kích tất sát tiến đạo lực lượng. Tuy nói bây giờ hắn đã thoát thai hoán cốt, cùng dĩ vãng tưởng như hai người, bất quá Lâm Tầm thế nhưng sẽ không vứt xuống cái này cung tiến một đạo. Có đôi khi cung tiến một đạo có thể lại càng dễ đánh giết đối thủ, tỉ như tập kích đánh xa, cũng có thể tốt hơn bảo vệ mình an toàn. Phát giác tình huống không đúng, liền có thể quay người mà đi, không đến mức bị đối thủ cuốn lấy. Nói ngắn gọn, Lâm Tầm chiến đấu thủ đoạn mặc dù rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ toàn diện. Đánh xa có cung tiễn, đánh gần có đao huyền, cũng coi là hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá Lâm Tầm tin tưởng, nếu có thể lại thu hoạch được một bộ bỏ chạy sử dụng thân pháp, vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc Lục tiên sinh tựa hồ cũng không am hiểu đạo này, cho nên cũng chưa bao giờ giáo thủ qua hắn. Phúc Lâm Tầm đưa tay theo ban văn thân hổ bên trên rút ra mũi tên, tiện thể cước nhanh chóng dùng sớm đã chuẩn bị xong lan tinh thảo bao trùm tại ban văn hổ trên thi thể, che lại mùi huyết tinh. Sau đó dùng dài nhỏ mềm dẻo ruột sầu đằng vòng quanh ban văn hổ thi thể buộc một vòng, liền đem cái này chiến lợi phẩm giấu ở phủ cận một chỗ tươi tốt trong bụi cỏ. Ban văn hổ cũng coi là một đầu hung thú, so tuyết ban báo còn lợi hại hơn một chút, chỉ là đối với bây giờ Lâm Tầm mà nói, đã không có đủ bất cứ uy hiếp gì. Tại phủ cận tiêu một cái ký hiệu, Lâm Tầm không chần chờ, tiếp tục đi xâm lâm chỗ sâu bước đi. Không bao lâu, xa xa trong rừng một trận đất rung núi chuyển, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, trèo lên phủ cận trên một cây đại thụ, dương cung cài tên, giữ lực mà chờ. Nghe thấy động tĩnh liền biết một đầu đại gia hỏa đang theo bên này chạy tới. Quả nhiên không bao lâu, một đầu to lớn tam giác man ngưu thân ảnh ầm ầm dẫm lên đại địa vọt tới. Trên đường đi cổ mộc đều bị đụng ngã, khí diễm hung hãn chi cực. Lâm Tầm trong lòng căng thẳng, đây chính là một đầu có thể đủ giết chết chân vũ ngũ trọng cảnh đáng sợ gia hỏa, lực đại vô cùng, thì huyết dữ tợn, tựu liền hổ báo gặp nó đều phải nghe ngóng rồi chuồn. Nhưng chợt Lâm Tầm liền phát hiện tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Cái này tam giác man ngưu rõ ràng là tại hoảng hốt chạy trốn, tựa hồ đang sợ hãi lấy cái gì. Lâm Tầm cuối cùng vẫn quyết định không xuất thủ. Cái này hung thú đối hắn hôm nay mà nói còn có uy hiếp cực lớn, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không Lâm Tầm cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. May mắn đầu này tam giác man ngưu chỉ lo chạy trốn, căn bản cũng không có chú ý tới dấu tại trên đại thụ Lâm Tầm, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Tầm đang chờ tiếp tục xuất phát, đột nhiên trong lòng toát ra một cỗ không hiểu thấu hồi hộp. Gần như đồng thời, cái này bốn phương tám hướng trong rừng rậm vang lên từng đợt thú sống, phảng phất toàn bộ mênh mông trong rừng rậm cất giấu hung thú giờ phút này đều bị biến cố gì kinh động, phát ra tiếng thú gào tràn đầy hoảng sợ hương vị. Ầm ầm đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt, từng cây cổ thụ run rẩy, cành lá rầm rầm rung động. Như theo bầu trời góc nhìn xuống liền có thể nhìn thấy, tại cái này rừng sâu núi thẳm mỗi một cái khu vực bên trong, từng đầu dã thú, mãnh thú, hung thú điên cuồng chạy trốn, tạo thành một cỗ dòng lũ, đem dọc theo đường phủ cận đại thụ che trời đều đụng ngã, giấm nát. Đã xảy ra chuyện gì giờ khắc này? Lâm Tầm cũng ý thức được không ổn, không lo được đi săn, thu hồi cung tiến, thân ảnh lói lên, leo đến tán cây đỉnh chóp, xa xa nhìn lại, nhất thời đã nhìn thấy tại kia tại chỗ rất xa địa phương đang có một trận chiến đấu phát sinh. Kia là một đầu chừng cao mấy chục trượng lớn hắc hùng, tựa như một tòa núi nhỏ, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng như kinh lôi. Một trường vỗ ra, tựu chấn vỡ từng cây cổ thụ, gần như có được phiên thiên phúc địa chi uy. Nó hai con ngươi như một đôi đèn lồng, toàn thân da lông hiện ra ô quang, sát khí trùng tiêu. Vẹn vẹn xa xa nhìn qua, đều để Lâm Tầm có một loại kiềm chế ngạt thở cảm giác. Đại lực man hùng tại vạn linh phủ bên trong ghi chép, bực này hung thú có thể xưng trong núi bá chủ. Lực lượng chi đại, có thể đủ cắt đứt núi cao. Xé xác linh cương cảnh cường giả đại lực man hùng đối thủ, thì là một tên khôi ngô cao lớn, toàn thân hiện ra chói mắt kim mang thân ảnh. Bởi vì cự ly quá xa, căn bản thấy không rõ lắm hắn diện mục. Lệnh làm Lâm Tầm run sợ chính là, cái này cao lớn thân ảnh đối mặt đại lực man hùng công kích, đúng là hồn nhiên không sợ. Thân ảnh tại trong hư không du tẩu, chỉ dựa vào một đôi nắm đấm, liền đem đại lực man hùng áp chế đến không ngóc đầu lên được. Liên tục gầm thét không thôi. Thân ảnh có thể bay độn không bên trong, lại có thể hoàn toàn ngăn chặn một đầu đủ để sinh tư linh cương cảnh cường giả đại lực man hùng. Thân ảnh cao lớn kia tất nhiên là một vị linh hải cảnh cường giả, cũng chỉ có linh hải cảnh cường giả mới có được phi độn không trung năng lực. Lâm Tầm ý thức được điểm ấy, trong lòng không nhịn được chấn kinh. Tại 3000 đại sơn loại này cùng sơn áp thủy bên trong, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một vị linh hải cảnh cường giả? Oanh, không đợi Lâm Tầm nghĩ rõ ràng, một tiếng vang thật lớn, dưới chân hắn kia một gốc cổ thụ bỗng nhiên bị đụng ngã, làm cho Lâm Tầm cả người một cách lảo đảo, thân ảnh hướng mặt đất rơi xuống. Lâm Tầm phản ứng cũng không chậm, người giữa không trung tựu thân ảnh uốn éo, mũi chân ở trên nhánh cây một điểm, như diều hâu trở mình, bình yên rơi trên mặt đất. Ồ, nhưng vào lúc này, Lâm Tầm lúc này mới trông thấy, cách đó không xa lại xông lại một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Nàng mặc ra thú váy, lộ ra một đôi tuyết bạch như ngó sen chân trần. Một đầu đen nhánh tóc dài bởi vì cấp tốc chạy mà bay múa, lộ ra một tấm khuôn mặt như vẽ mỹ lệ khuôn mặt. Trông thấy Lâm Tầm, cô bé kia rõ ràng khẽ giật mình, chợt tựu mặt lộ vẻ lo lắng, y nhà nhà kêu lên, tựa hồ tại nói cho Lâm Tầm nhanh trốn. Lâm Tầm cũng biết tình huống không ổn, nhẹ gật đầu, đang chờ nói một tiếng đa tạ, cũng cảm giác thấy hoa mắt. Cô bé kia vọt tới trước mặt hắn, một tay tựu xách lại hắn vạt áo, hướng nơi xa lao đi. Một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, thân cao còn chưa đủ Lâm Tầm ngực, giờ phút này mang theo Lâm Tầm lại giống như cầm lên một cái tiểu kê nhẹ nhõm, làm cho Lâm Tầm trong lòng không nhịn được chấn động. Để cho nhất Lâm Tầm giật mình là, từ đầu đến cuối, hắn lại cũng không kịp né tránh, tự bị bắt lại. Hô hô hô hô, tiếng gió bên tai bên cực tốc lướt qua. Lâm Tầm cũng ý thức được cô bé này tựa hồ cũng vô áp ý, lúc này mới án buông lỏng một hơi. Chợt trong lòng tự quay cuồng một hồi, chính mình bây giờ thế nhưng là chân vũ tam trọng cảnh tu vi, cô bé này có thể nhẹ nhõm mang theo chính mình phi nhanh, nàng tu vi chẳng lẽ còn muốn cao hơn chính mình ra rất nhiều. Ầm ầm, rất nhanh, Lâm Tầm tựu không lo được suy nghĩ nhiều, tầm mắt bên trong hắn trông thấy một đường chỗ qua sâm lâm một phiến lại một mảnh sụp đổ, các loài hung thú bỏ mạng chạy trốn, dung chuyển mà hỗn loạn. Dưới loại tình huống này, muốn bảo mệnh hoàn toàn chính xác đến nhanh chóng rời đi nơi này. Rất nhanh, tiểu nữ hài liền mang theo Lâm Tầm xông ra sâm lâm. Đến nơi này về sau, Lâm Tầm lại nhìn không được nói ra, tiểu cô nương, còn xin thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì ngay một khắc này, một vòng kim mang bỗng dưng từ đằng xa vạch phá bầu trời mà tới. Oanh, gần như đồng thời, một đạo mang theo đáng sợ linh lực quyền phong từ trên trời giáng xuống, xé sách hư không, hung hăng hướng tiểu nữ hài đập tới. Tiểu nữ hài phảng phất có thể biết trước, thân ảnh lói lên, liền mang theo Lâm Tầm cùng một chỗ hướng bên cạnh tránh đi. Chỉ là quyền kia phong ngoài ý liệu cường đại, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Quyền kình kia đáng sợ dư ba khuyết tán, chấn động đến tiểu nữ hài một cái còn nhỏ nhỏ nhắn mềm mại thân thể một cách lảo đảo, tựu cùng Lâm Tầm cùng một chỗ ngã xuống đất. Thật là khủng khiếp, Lâm Tầm đồng tử co rụt lại. Còn không đợi hắn phản ứng, lại là một đạo mang theo lóa mắt kim mang quyền kình đã phá không mà tới. Một quyền tiếp lấy một quyền. Đừng nói Lâm Tầm bây giờ chỉ là chân vũ tam trọng cảnh tu vi, liền là có được linh cương cảnh tầng thứ lực lượng, chỉ sợ cũng căn bản tránh né không đi qua. Chuyện này quá đáng sợ, lại đột nhiên đánh tới, căn bản là vô pháp chống cự. Bất quá ngay tại nguy cấp này vô cùng trước mắt, Lâm Tầm chỉ cảm thấy bên tai bỗng nhiên nổ vang một thanh âm. Chỉ là vô man lực sĩ, dám tại ta Tử Diệu đế quốc cương vực bên trong làm càn, không biết sống chết, chữ chữ như kinh lôi vang vọng thiên địa. Lâm Tầm chỉ cảm thấy hoa mắt. Tính cả cùng hắn cùng nhau tiểu nữ hài tử bị một cỗ tràn trề vô song lực lượng cuốn lên. Hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi kia một đạo đáng sợ quyền kình diệt sát. Rơi vào mấy chục trượng bên ngoài trên đất trống. Lúc này Lâm Tầm mới nhìn rõ ràng. Tại kia xanh thắm thiên không phía dưới. Một tên người mặc màu xanh ngọc bào. Đầu đường quanh co búi tóc. Tay áo cử chỉ nhanh nhẹn nam tử. Chân đạp tại một thanh màu xanh thắm tùng văn trên trường kiếm. Ngự không mà đứng. Kia lâng lâng như di thế độc lập phong thái, thật giống như trích tiên hạ phàm.